mọi người ở động phủ của Lục Huyền cũng không nán lại lâu, lần lượt cáo từ rời đi. Trước khi đi, ai nấy đều nhiệt tình mời hắn ghé thăm động phủ của mình. Lục đạo hữu, nhiều năm không gặp, chúng ta nhất định phải hội ngộ cho thật vui. Một người nói, Lục đạo hữu, ta có một vài vấn đề về linh thực, mong được thỉnh giáo ngươi. Người khác bày tỏ, đạo hữu đi theo kiếm tông bao năm nay, tinh chủ nhắc đến ngươi không ít lần đấy. Một người nữa ấp lời, đối mặt với lòng nhiệt thành ấy, Lục Huyền đành phải mỉm cười đáp ứng từng người một. Được, được, chờ Lục mỗ xử lý xong một vài chuyện vặt trong động phủ, ta nhất định sẽ đến thăm chư vị đạo hữu. Hắn tiễn mọi người ra đến cửa động phủ, dõi theo bóng họ khuất dần, rồi vội vã bước về phía linh điền. Hắn khẽ cảm thán, không ngờ danh tiếng đệ tử kiếm tông lại mang đến cho ta ánh hào quang mạnh mẽ đến thế. Ánh mắt hắn dần bị thu hút bởi cây trúc xanh nổi bật trên đỉnh núi phía sau động phủ. Đó là một gốc liệt vân trúc cao ngút trời. Đã lâu không gặp, nhiều năm rồi không gặp, ngươi lặng lẽ cao đến thế này rồi sao? Hắn ngạc nhiên nhìn cây trúc cao vút gần như chạm đến mây, chắc hẳn cũng phải cao đến 30 trượng, phát triển nhanh thật. Lục Huyền cảm thán, rồi dồn hết tâm trí quan sát kỹ cây trúc lớn màu xanh đồng ấy. Đã đạt đến cực hạn rồi. Hắn thận trọng nhổ gốc liệt vân trúc ra khỏi lớp lì nhưỡng, bộ rễ của nó vô cùng phát triển, kéo theo một mảng đất lớn, những rễ lớn rễ nhỏ đan xen bao trùm khu vực rộng hơn 10 trượng phía dưới. Liệt vân trúc, ngũ phẩm linh thực, có thể tự do sinh trưởng trong môi trường tràn đầy linh khí. Bộ rễ của nó cực kỳ phát triển, chiếm lấy và dồn nén không gian còn lại để sinh trưởng. Khi thành thục, linh trúc có thể được rèn thành số lượng lớn linh tiễn và luyện chế thành nhiều loại phi kiếm với công dụng vô cùng phong phú. Công dụng chủ yếu nhất chính là chế tạo ra một ngũ phẩm linh can. Lục Huyền không khỏi cảm thán nói, ngũ phẩm linh trúc chế tạo thành linh can cùng dài trong mắt đại đa số tu sĩ là một sự lãng phí lớn lao, nhưng trong mắt của những lão ngư dân, nó lại là bảo vật vô giá. Họ sẵn sàng bỏ ra nhiều lần, thậm chí giá cao hơn để thu hoạch. Hắn thu liệt vân trúc vào trong thao trùng nào, ánh mắt hướng về trùng sáng màu trắng đang hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trùng sáng bên ngoài, ngay lập tức trùng sáng không một tiếng động vỡ vụn thành hàng triệu điểm sáng, rồi ngưng tụ thành một vệt quang hà dài nhỏ chui vào cơ thể hắn. Trong đầu hắn hiện ra một đạo ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm linh thực liệt vân trúc, thu được lục phẩm nguyên bộ thả câu linh ngư pháp khí. Nguyên bộ pháp khí còn là dành riêng cho lão ngư dân. Lục Huyền trước tiên là sững sờ, ánh mắt dừng lại trước nhiều kiện pháp khí lặng lẽ hiện ra trước mặt. Một cái cần câu co duỗi biến hóa linh quang trầm tĩnh, một sợi dây câu gần như vô hình có màu xanh nhạt cùng với hơn 10 lưỡi câu hình thái khác nhau. Lục Huyền tập trung tinh thần vào những pháp khí này, trong chốc lát đã biết rõ được thông tin liên quan đến chúng. Như ý can, lục phẩm pháp khí có sự cứng rắn và tính bền dẻo, sau khi tế luyện có thể tùy theo tâm niệm của tu sĩ mà trong chốc lát co giãn tự nhiên, tự do biến hóa. Thanh ngọc tuyến, ngũ phẩm pháp khí, được chế tác từ lượng lớn ngàn năm thanh ngọc đảm tơ, có thể tiếp nhận mấy chục vạn cân, thậm chí còn có thể chịu đựng cường lực mạnh mẽ. Hàn ẩm câu, ngũ phẩm pháp khí, trên 10 cái lưỡi câu, mang theo các loại linh lực thuộc tính, có thể nhắm vào những năng lực khác nhau của linh ngư. Cái này có ý nghĩa gì? Linh thức có thể trong tích tắc khống chế lưỡi câu, thả ra vô tận lôi điện, có thể khiến cho linh ngư cao cấp bị tê liệt trong nháy mắt. Lục Huyền hiếu kỳ quan sát lưỡi câu tỏa ra linh lực kỳ dị trong tay. Cực phẩm lão câu cá sáu trang, lục phẩm như ý can, lưỡi câu phần lớn là ngũ phẩm, chỉ có một số ít là lục phẩm. Dây câu mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng vật liệu lại là ngàn năm thanh ngọc tầm tơ, dù là câu được linh ngư thất phẩm cũng có thể kiên trì vài hơi thở. Hắn không khỏi cảm khái nói, bộ pháp khí câu cá này xuất hiện thật sự rất tốt để thay thế cho chiếc mặc ngọc linh can và trầm hương câu mà hắn đã dùng rất nhiều năm. Thu hoài, thời, pháp. Liền như vậy, bắt đầu, Lục Huyền linh thức quét qua, lập tức phát hiện xung quanh, linh điền đã hoàn toàn thành thục linh thực, thân hình hắn lóe lên. Tiến tới, hai gốc ngô đồng cao lớn trước mắt, nhánh ngô đồng hiện lên sắc trắng thuần khiết, trong suốt như ngọc, trên phiến lá có ánh sáng trắng nhạt lưu chuyển, tạo ra một cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Hai gốc ngọc ngô đồng đã hoàn toàn thành thục, liền thu hoạch một gốc, còn lại một gốc dùng để kết hạt giống. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, phương pháp kết giống của ngọc ngô đồng là do một tu sĩ quen biết tại Lôi Hỏa Tinh Động truyền thụ. Khi biết hắn bái nhập Động Huyền Kiếm Tông, vị tu sĩ ấy đã liên thủ tặng cho hắn bảo vật. Trước đây tại Văn Càn, hắn đã từng nhấc lên và không ngờ tìm được hai gốc mầm non. Trong lòng Lục Huyền rất tò mò về thu hoạch ngọc ngô đồng và quyết định giữ lại một gốc để kết hạt giống. Hắn chú ý cẩn thận rút linh mọc già, tâm thần rơi vào như bạch ngọc đúc thành cành cây. Ngọc ngô đồng ngũ phẩm linh thực được tẩm bổ bằng ngọc thạch tinh hoa, khi thành thục linh mộc có sức mạnh phong ấn cực lớn, có thể chế tác để chứa đựng linh dược quý giá, cũng có thể dùng để luyện chế các loại trận pháp phong ấn. Hơi hiểu rõ thông tin về ngọc ngô đồng, Lục Huyền chú ý đến vị trí cũ của linh mộc, nơi phát trà chùm sáng màu trắng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, và trong khoảnh khắc đó, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn như pháo hoa nổ tung, những điểm sáng nhỏ bé vãi xuống. Chưa kịp rơi xuống đất, chùm sáng đã ngưng kết thành một đầu quang hà dài nhỏ, chui vào trong thể nội Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong thức hải, một đạo ý niệm chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm ngọc ngô đồng một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật cấm linh ngọc hạt tím thế hỷ. Một hộp ngọc nhìn có vẻ bình thường xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Sâu trong hộp ngọc, những đường vân huyền ảo hiện lên mờ nhạt, cả hộp tỏa ra một cảm giác tồn tại rất yếu ớt, như thể chỉ cần rời mắt đi là sẽ lập tức quên mất sự hiện diện của nó. Lục Huyền tập trung tinh thần quan sát hộp ngọc và lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết về nó. Cấm linh ngọc hạt, lục phẩm bảo vật, được rèn từ loại ngọc thạch kỳ dị, có khả năng hấp thu linh thức và linh lực. Khi linh vật được đặt vào hộp, linh tính của nó sẽ bị thu liễm, trông giống như vật phàm. Sau khi lấy ra, trong vài ngày linh vật sẽ phục hồi như bình thường. Hộp này có thể ngăn cách linh thức, đồng thuật và các loại bói toán dò xét. Lục phẩm bảo vật này có tác dụng đặc biệt, sau này có thể dùng để chứa những bảo vật cần bảo mật, Lục Huyền thầm nghĩ. Tuy nhiên, với đê giai pháp bảo thao trùng ngang, giá trị của món bảo vật này đối với hắn không còn lớn. Hắn có thể đem bán trong cửa hàng để thu được cái giá xứng đáng. Thu thập xong chùm sáng quan trọng, Lục Huyền liền chuyển tới khối linh điền kế tiếp mà không vội kết hạt giống của cây ngọc ngô đồng còn lại. Tại linh điền, hơn trăm gốc tam phẩm tà nguyên thảo đang được trồng. Từ chùm sáng này, hắn có thể thu được trúc cơ đan, đan phương, các kinh nghiệm bao và đặc biệt là những viên tam phẩm nạp linh thảo châu, vật phẩm mà hắn đang rất cần. Chỉ cần có đủ số lượng nạp linh thảo châu, hắn sẽ có thể không ngừng cung cấp thanh mộc nguyên khí. Từ đó trong thần mộc thanh hồ có thể chuyển hóa thành linh khí đặc thù cho các loại thảo mộc. Trình độ luyện chế trúc cơ đàn của hắn đã đạt đến hóa cảnh, nên việc hấp thu thêm kinh nghiệm từ đan phương chỉ giúp nâng cao trong giới hạn nhất định. Bất quá, ở trong giới tông sư, trình độ luyện đan dù chỉ có chút tiến bộ cũng đã là điều không dễ dàng. Về phần trúc cơ đan, dù chỉ là đan dược tam phẩm, nhưng trong tu hành giới ở bất kỳ nơi nào cũng đều không phải bảo vật tầm thường, có thể mang đến cho cửa hàng một lượng lớn linh thạch. Lục Huyền không ngừng thu hoạch từng viên trúc cơ đan, trong lòng ngập tràn niềm vui được mùa. Lôi Hỏa Tinh Động bên trong trồng nhiều loại linh thực tam phẩm và tứ phẩm, phần lớn có chu kỳ thành thục không dài, vì vậy Lục Huyền trở về có thể thu hoạch một phen tứ phẩm mi tiên đào. Trước đừng bận tâm đến những bảo vật âm dương hợp hoan, riêng loại linh đào này cũng đủ để ăn một hồi. Lục Huyền đi lại trong không gian phấn hồng trướng khí. Dưới sự dẫn dắt của yêu quỷ đằng, hắn hái từng quả linh đào trắng hồng, tươi non. Mê tiền đào trùng sáng mở ra chứa đựng nhiều bảo vật, không đứng đắn, thả ra ngoài, cửa hàng, sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu. Lục Huyền chỉ có thể tìm cơ hội khác, toàn bộ bán cho tù sĩ trong Hoan Hỷ Tinh Đạo, thủy, hỏa hai linh quả, vừa vặn có thể mang về nếm thử. Lôi bạo liên hạt sen, tuy kình lớn hơn một chút, nhưng có một hương vị đặc biệt, tứ phẩm hạt sen cũng không dễ dàng đạt được. Lại càng không cần phải nói đến số lượng nhiều như vậy. Lục Huyền tiến tới linh điền, trồng lôi bạo liên. Qua nhiều năm như vậy, mấy chục gốc hoa sen trắng bạc đã hoàn toàn thành thục. Ánh lôi quang trắng bạc dọc theo cánh hoa trút xuống, tạo thành từng màn lôi đỉnh thác nước, phát ra một khí tức mỹ lệ mà nguy hiểm. Ở giữa hoa sen, từng hạt sen sung mãn như muốn nhảy ra từ đài sen, từng tia lôi quang ẩn hiện. Ngắt lấy hạt sen nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không để ý sẽ dẫn tới lôi bạo liên hình thành lôi khí, gây ra bạo động, khiến hạt sen cùng chùm sáng mất hết, tổn thất sẽ rất lớn. Hơn 50 gốc lôi bạo liên đã thu hoạch được mấy trăm hạt trắng bạc, chất thành một đống lôi màng chớp động, kỳ dị phi thường. Lục Huyền nhìn qua hơn 50 cái chùm sáng màu trắng trên mặt đất, thân hình lóe lên, tất cả chùm sáng cùng lúc không tiếng động vỡ vụn. Từng đạo ý niệm như cưỡi ngựa xem đèn lướt qua trong thức hải của hắn, thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm lôi cực độn phủ một cái, thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được đặc thù bảo vật chu tả linh lôi. Hơn 50 cái chùm sáng màu trắng mở ra 17 sợi kim hoàng chu tả linh lôi, 12 cái ngũ phẩm lôi cực độn phủ, 14 khỏa ngũ phẩm lôi sát hoàn, cùng 8 cái thần tiêu chân pháp, ngự lôi thiên, tầm đắc kinh nghiệm bao. Lục Huyền đứng tại chỗ, đem lượng lớn tin tức tràn vào trong thức hải hấp thu tiêu hóa. Không lâu sau, hắn khống chế linh lôi trình độ tăng lên mạnh mẽ, từng đạo chu tả linh lôi vây quanh hắn bay múa, dần dần bện thành một tấm linh lôi lưới lớn, lôi quang quanh quẩn, phảng phất bất kỳ tà ma chi vật nào cũng sẽ bị hắn hốt gọn. Trước kia thu hoạch chu tà linh lôi có 81 đạo, cộng thêm thu hoạch mới, vậy thì gần tới 100 đạo. Cũng không biết tà ma nào hoặc yêu ma nào có phúc khí thử một chút sở hữu chu tà linh lôi rót vào thể nội sẽ cảm thấy thế nào. Lục Huyền nhếch môi nói, ngũ phẩm lôi cực độn phù cùng lôi sát hoàn có đến hơn 20 kiện, mà đây vẫn chỉ là một loại tứ phẩm linh thực. Nếu có thêm các loại tứ phẩm và ngũ phẩm khác, hôm nay ngũ phẩm lục phẩm bảo vật cũng không biết sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Lục Huyền nhớ đến việc tìm kiếm một kiện bảo vật mà mạo hiểm tiến vào Phong Uyên Tinh Động tầng thứ 7 lôi chính, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Người khác đã phí hết tâm tư mà vẫn không nhất định có được chân quý bảo vật, vậy mà tại linh điển của hắn lại dễ như trở bàn tay, cúi nhạc đều được. Điều này khiến hắn càng thêm kiên định với ý nghĩ làm ruộng. Băng huỳnh thảo cũng đã toàn bộ thành thục. Tính toán thời gian, Lục Huyền gieo trồng những linh thực này tại lôi hỏa tinh động hơn 10 năm. Trong thời gian đó, hắn đã đi một chuyến đến Tản Khuyết Động Thiên, rồi về lại Kiếm Tông, sau đó lại lưu lại hơn 10 năm, khiến cho tất cả các phẩm giai hơi thấp đã thành thục. Mặc dù đã có nguyên linh tham phong, phú tu vi ban thưởng, nhưng góp gió thành bão, băng huỳnh thảo ở chỗ này cũng có thể mở ra mấy chục năm tu vi ban thưởng. Lục Huyền nhìn qua hơn 100 gốc, hàn khí tràn ngập với những phiến lá xanh thẳm, cảm khái nói, hắn lưu lại 20 gốc dùng để kết hạt giống, còn lại toàn bộ đều được ngắt lấy. 3 năm tu vi, 5 năm linh lực, tứ phẩm băng tỷ linh nhưỡng, tứ phẩm băng phách hoàn, từng món ban thường hoặc trực tiếp hiện ra dưới dạng bảo vật trước mặt hắn, hoặc truyền thành dòng tin tức truyền thẳng vào thức hải của hắn. Hơn 60 năm tu vi, quả là mạnh hơn so với một cốc ngũ phẩm nguyên linh sâm. Hắn cảm nhận trong đan điền linh dịch ngày càng đầy đặn, trong lòng không khỏi vui mừng. Những bảo vật còn lại, hắn dự định mang đến cửa hàng vận mệnh để trao đổi. Cửa hàng Trích Tinh Lâu bên đó chắc giờ không còn lại bao nhiêu bảo vật, lần này có dịp phải bổ sung thêm cho đủ, hắn nghĩ thầm. Trước khi đến kiếm tông lần trước, hắn đã để lại số lượng lớn bảo vật cho Hồng Khinh Hải. Qua nhiều năm, hẳn là đã bán được 7-8 phần. Lần này cần chuẩn bị thêm hàng. Hắn tiếp tục xem xét linh điền, phải nhận ra một điều bất ngờ. Ngũ hành huyến quả cũng đã thành thục cả rồi. Trước mặt hắn là hơn 10 quả linh quả ngũ sắc, nơi ngũ hành linh lực hòa trộn, dung hợp kỳ diệu, tạo thành một loại quả nửa thực nửa hư. Những linh quả này mọc trên chóp đỉnh của linh thực, nơi ngũ hành linh lực liên tục biến ảo, tạo cho hắn cảm giác mờ ảo khó nắm bắt. 15 quả ngũ hành huyễn quả có thể giữ lại 7 viên để kết tụ linh trùng, số còn lại thì thu hoạch hết, hắn nghĩ, rồi cẩn thận hái 8 quả ngũ hành huyễn quả xuống. Vừa rời khỏi linh thực, 8 chùm sáng trắng liền nhảy ra, lấp lánh nhẹ nhàng ở chóp đỉnh linh thực. Với ngũ hành huyễn quả thuộc loại ngũ phẩm linh thực, hắn có thêm nhiều kỳ vọng vào những ban thưởng từ các chùm sáng ấy. Thân hình hắn như điện, trong chốc lát đã đụng vào 8 chùm sáng màu trắng, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một cái, thu được lục phẩm huyễn thuật thiên huyễn cấm pháp hạ, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một cái, thu được lục phẩm trận pháp đại ngũ hành yên diệt trận 30, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một cái, thu được lục phẩm ngũ hành đàn đản phương kinh nghiệm bao. 8 chùm sáng mở ra hai cái thiên huyễn cấm pháp, một cái là thượng bộ phân, một cái là phần dưới. Chúng không chỉ làm cho cấm pháp này hoàn chỉnh, mà còn giúp Lục Huyền hấp thụ thêm nhiều kinh nghiệm về cấm pháp. Ngoài ra, còn có hai cái ngũ hành đan đan phương kinh nghiệm bao, khiến hắn nâng cao trình độ luyện trí đan dược này, từ nhập môn lên thông thạo. Cuối cùng, hắn thu được 4 cái lục phẩm đại ngũ hành yên diệt trận trận bản, cùng với hai cái trước đó, tạo thành một cường đại lục phẩm phòng hộ trận pháp với hình thức ban đầu. Sau khi thu hoạch xong ngũ hành huyễn quả, Lục Huyền không dừng lại, tiến vào sâu trong địa hỏa chi mạch. 17 gốc thuần dương kim liên cũng đã hoàn toàn thành thục. Hắn lưu lại 7 cây để kết hạt giống, còn lại toàn bộ thu hoạch ngũ phẩm thuần dương kim liên một gốc, thu được lục phẩm thái ất thuần dương chân hỏa một sợi, thu hoạch ngũ phẩm thuần dương kim liên một gốc, trôi qua ngũ phẩm linh nhưỡng tâm diễm tử phối phương. 10 cây thuần dương kim liên đã mở ra 4 sợi lục phẩm thái ất thuần dương chân hỏa, 3 phần ngũ phẩm linh nhưỡng tâm diễm tử, cùng 3 cái tâm diễm tử phối phương kinh nghiệm bao. Có 3 cái kinh nghiệm bao này, lần này ngũ phẩm tâm diễm tử cũng rất nhanh có thể trở thành thông thường linh nhưỡng, không lo về sau không có để uống, còn có thể cho cửa hàng mang đến những cái mới thu vào. Lục Huyền nhìn ra ngoài, tựa hồ thấy hỏa diễm trắng nhạt lẳng lặng thiêu đốt kim hoàng linh nhưỡng, âm thầm cảm khái nói, tâm diễm tử cùng hoàn chân kiếm dịch, lục ngưng lộ, phiên ma tử cũng đều là ngũ phẩm, hiệu dụng có chút tương tự với viên ma tử, nhưng vẫn có không ít khác biệt. Tâm diễm tử có thể lớn mạnh khí huyết, đề thăng nhục thân, thanh trừ thể nội nhỏ bé tạp chất, trong khi đó viên ma tử thì có thể tiêu hao linh lực huyết khí, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực trên diện rộng, mỗi loại có vẻ đẹp riêng. Lần đầu cảm giác thu hoạch bảo vật hơi mệt một chút, từng vòng thu hoạch sau, Lục Huyền đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đạt được bao nhiêu bảo vật, trong lòng có chút cảm khái. Nếu như bị tu sĩ khác biết hắn nghĩ như vậy, chỉ cần nước bọt cũng có thể trực tiếp bao phủ hắn. Sau một hồi thu hoạch trắng trợn, linh điền chỉ còn lại rải rác mấy loại linh thực, 18 gốc vạn tượng thảo ngũ phẩm, mỗi cây có hình dạng khác nhau, trông giống như từng đầu hung mãnh yêu thú ẩn núp trong linh điền. Vì nhiều năm qua không có yêu thú hồn phách tầm bổ, quá trình sinh trưởng của vạn tượng thảo chậm hơn so với đợt gieo xuống của thuần dương kim liên. Lục Huyền vội vàng lấy một ít yêu thú tinh phách từ trong dẫn hồn đăng, dùng chúng để bổ sung cho những mảnh vỡ của hồn phách, rồi dung nhập vào trong vạn tượng thảo. Cách đó không xa, lục phẩm khốn linh lung vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng cũng đã có chút tiến triển. Vô số dây leo đèn xí kéo dài ra, lẫn nhau quấn chặt, kết thành một cái lồng gỗ lớn nửa gian phòng. Lồng gỗ này có cấu trúc vô cùng tinh vi phức tạp, mỗi giờ, mỗi khắc đều xảy ra những biến hóa kỳ dị, như thể là một cấm chế thiên nhiên sinh ra. Lục Huyền lấy từ trong thao trùng nàng ra một con trùng tam phẩm, ném về phía Khốn Linh Lung. Ngay lập tức, Khốn Linh Lung trở nên sống động, mạnh mẽ. Những dây leo gỗ vững vàng trói chặt con trùng lại, nhanh chóng kéo nó vào trong lồng gỗ. Lồng gỗ biến đổi lồi lõm, như thể có thứ gì đó muốn từ trong đó thoát ra ngoài. Thoảng nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của con trùng. Dù nó có giãy giụa thế nào, vẫn không thể tìm ra một tia cơ hội để thoát khỏi cái cấm chế thiên nhiên Khốn Linh Lung. Mười mấy hơi thở sau, con trùng đã dần dần trở nên yên tĩnh. Lục Huyền cảm nhận sự thỏa mãn từ Khốn Linh Lung, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hắn lóe lên một cái, đột nhiên xuất hiện trong động phủ trên cao. Từ xa, 16 cái tinh thần quả nổi giữa không trung hơi hơi xoay tròn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thể đang hòa quyện với những vì sao ở vô tận thiên không. Lục Huyền tinh tề cảm giác tinh thần quả phía dưới đang ở trong giai đoạn trưởng thành, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn chín muồi. Ở linh điền, ngũ phẩm xích diễm lý đã cho ra hơn 20 trái hỏa hồng mận lớn, quả mận to bằng nắm tay, nổi bật giữa những tán lá. Vạn tượng thảo, tinh thần quả, xích diễm lý đều là ngũ phẩm, ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm, sẽ hoàn toàn chín muồi. Hắn cảm khái một tiếng, tiến vào khu vực trung tâm của linh điền. Ất Mộc Thanh, lôi đảng đã cắm rễ sâu trong lôi trì. Giữa những cành lá tựa hồ có những luồng lôi ngạt nhảy lên, những dây leo to lớn buông xuống. Ở đoạn cuối, có thể nhìn thấy từng đoàn lôi dịch xanh biếc. Lôi dịch ngưng tụ không tan, tỏa ra sinh khí bừng bừng, lại mang theo khí tức hủy diệt. Cả hai hòa quyện một cách kỳ diệu. Lâu như vậy, Ất Mộc Thanh, lôi đảng đã ngưng kết ra không ít lục phẩm lôi dịch. Hắn nghĩ, hắn phi thân tiến vào những dây leo xanh đậm. Từ hai gốc Ất Mộc Thanh lôi đằng thu thập được tổng cộng hơn 20 đoạn lôi dịch xanh biếc. Lôi dịch có công dụng đa dạng, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, mà còn dùng để phụ trợ cho tu luyện lôi pháp thần thông bí thuật. Đồng thời, nó cũng có thể cho ăn các loại lôi thú cao cấp. Lục Huyền tu luyện thần tiêu chân pháp cùng hai loại lôi thuộc thần thông, lại nuôi dưỡng lôi lòng hống và lôi quỷ công, nên hắn có nhu cầu không nhỏ đối với Ất Mộc Thanh lôi dịch. Chôn giấu trong khu vực linh điền là thi hải to lớn của Đà Long, mà thất phẩm thương long mộc đã có 7-8 phần hình dáng chân long ban đầu, với rễ cây ngoằn ngoèo chạy dài như chân long dương nanh múa vuốt. Khi Lục Huyền tiến vào, dường như có một tiếng long ngâm nhỏ bé vàng lì, nghe nhạt long y tràn ngập toàn bộ khu vực. Thương long mộc đã được trồng nhiều năm, điều kiện bồi dưỡng cực kỳ tốt, đoán chừng không lâu nữa sẽ có thể giao nộp cho vị thiên thương chân quân kia. Đến Lóc Xì không chỉ thu hoạch một gốc thất phẩm linh thực chùm sáng ban thường, mà còn có thủ lao từ chân quân, thật là tuyệt vời. Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng thương long mộc, sau đó về phòng. Sau khi thu hoạch một sóng lớn ban thưởng, tiếp theo chính là kết hạt giống, lại kết hạt giống. Về linh điển linh thực, trong lôi hỏa tinh động, hắn phần lớn đã nắm giữ phương pháp kết giống, có thể ổn định số lượng trồng trọt. Trong một thời gian tới, ngoài việc yêu cầu bái phỏng một số tu sĩ quen biết trong lôi hỏa tinh động, hắn sẽ dành phần lớn thời gian để ngưng kết linh chủng bằng huỳnh thảo, thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả, tàng nguyên thảo, băng hỏa linh quả. Yêu cầu kết hạt giống không ít a. Lục Huyền thấp giọng cảm khái. Hắn lấy ra khối đạo thần ngọc, một đạo linh thức xâm nhập vào bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu tu hành từ chùm sáng bên trong, mở ra những loại thần thông bí thuật. 3 ngày trôi qua, hắn từ một vị kết đan tu sĩ trong động phủ trở về, liếc nhìn một lão giả cao lớn với đôi mắt xích hồng đang chờ ở cửa động phủ. Mộc đạo hữu, tới rồi. Lục Huyền cười hô, Lục đạo hữu, chờ ngươi thật lâu a, nhanh lên, xuất ra mấy bình linh dưỡng để tại hạ thưởng thức cho đã. Mộc đạo nhân vui vẻ nói, Trong tay hắn cầm theo một khối lớn thịt yêu thú nồng nặc linh khí. Hai người cùng vào trong tiểu viện. Mộc đạo hữu, thương hội gần đây nhiều chuyện sao? Lần này trở về, ngươi có thể lưu thêm một thời gian, giúp thương hội xử lý chút việc vặt liên quan đến linh thực. Lục Huyền có chút chột dạ hỏi, ngươi là khách khanh, còn nhớ rõ chức trách của mình chứ? Mộc đạo nhân cùng Lục Huyền đã uống không biết bao nhiêu linh nhưỡng, giữa họ không cần khách khí như vậy, liền nói thẳng, thương hội không có bao nhiêu vấn đề về linh thực, cơ bản đã được các linh thực sư giải quyết. Lục đạo hữu lo lắng những vấn đề đó, còn không bằng dành nhiều thời gian bồi dưỡng một chút linh thực cao cấp cho thương hội. Mộc đạo nhân vừa cười vừa nói, sau khi thành công bồi dưỡng ra mấy đám tinh thần quả, Lục Huyền hiện tại nhận được sự chú ý từ thương hội, chính là đã đạt đến hóa cảnh linh thực bồi dưỡng trình độ. Cao giai linh thực có tỷ lệ sống sót 100%, mà phẩm chất còn vượt xa những linh thực sư khác. Với một linh thực sư tốt như vậy, họ còn muốn tìm đâu ra? Tốt, chỉ cần là thương hội đưa tới linh trùng, Lục mỗ đều sẽ đón nhận. Lục Huyền sảng khoái đáp ứng. Hắn mong thương hội sẽ gửi nhiều cao giai linh trùng hơn. Sau khi hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lục Huyền thông báo với đối phương về tình trạng sinh trưởng của tinh thần quả, cùng với thời gian thành thục ước chừng. Đúng rồi, Lục đạo hữu, ngươi cần phải bổ sung một chút tứ phẩm ngũ phẩm linh nhưỡng cho cửa hàng. Mấy năm gần đây rất khó mua, có khi mất vài ngày mới xuất hiện một bình. Mộc đạo nhân đột nhiên nhớ ra điều gì, mắt say lờ đờ, lẩm bẩm, tốt, nếu không bây giờ ta sẽ bán hơi rẻ cho ngươi. Bằng hữu thì là bằng hữu, ngươi đến chỗ của ta làm khách, linh nhưỡng ta có đầy đủ, nhưng muốn dẫn chút trở về thì nhất định phải dùng linh thạch đổi. Lục Huyền ngửa đầu cười lớn nói, khinh hải mấy năm này hẳn là trôi qua gian nan ấy. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ý niệm, khi rời khỏi Ly Dương Cảnh, hắn đã để lại rất nhiều bảo vật cho Hồng Khinh Hải, trong đó đàn dược, kiếm phủ, linh nhưỡng là ba loại, vì hắn có năng lực luyện chế cao, rồi lượng cũng nhiều. Hắn tự hỏi, dù đã rời đi lâu như vậy, bảo vật vẫn nhiều, nhưng cũng không chịu được sự hao mòn. Cũng may tiệm tạp hóa này là lộ tuyến tinh phẩm, mục tiêu chủ yếu là các tu sĩ trúc cơ và kết đan, bảo vật để lại trước đó có thể duy trì tương đối lâu. Lục Huyền thầm nghĩ, hắn bồi kiếp mộc đạo nhân một phèn, đem hắn đưa đến cửa động phủ. Động phủ của hắn nằm trong khu vực an toàn, mộc đạo nhân vẫn còn thần trí thanh tỉnh, cho nên hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Đừng có bay lên trời xuống đất đi, hắn nói với mộc đạo nhân. Khi hắn định tiến vào động phủ, Hồng Khinh Hải từ trong cái lôi mang nhỏ bé chậm rãi bước ra. Lục tiền bối, nàng kính cẩn chào hỏi, trong giọng nói mơ hồ có chút u oán. Khinh Hải, đã lâu không gặp. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, dẫn Hồng Khinh Hải vào động phủ, đưa đến trong tiểu viện. Nhiều năm như vậy, vất vả người một mực quản lý cửa hàng Trích Tinh lâu. Hắn rót đầy một chén ngọc tẩy linh nộ, đưa cho Hồng Khinh Hải. Đà tạ Lục tiền bối, không khổ cực, đây là vãn bối phải làm. Hồng Khinh Hải thụ sủng nhược kinh, hai tay vội vàng tiếp nhận bạch ngọc chén rượu. Một mình ngươi ở Ly Dương Cảnh, không có ổn định nguồn cung cấp, quả thật không dễ dàng. Lục Huyền ngồi xuống, thở dài. Lời này khiến Hồng Khinh Hải không khỏi run tay, suýt chút nữa làm đổ linh nhưỡng. Nào chỉ là không dễ dàng, quả thực là quá khó khăn. Hắn trong lòng hô lớn, năm tháng qua đi, kinh doanh tiệm tạp hóa. Ban đầu hắn nghĩ Lục Huyền sẽ sớm trở về, nhưng không ngờ lại phải chờ đợi suốt 20 năm. Khi bảo vật trong cửa hàng ngày càng ít, nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng ngày càng gia tăng. Khi số lượng bảo vật giảm xuống mức nguy hiểm, hắn không còn cách nào khác, vừa phải ổn định tâm trạng, vừa đi hỏi thăm các tu sĩ, tính toán làm sao để tối đa hóa lợi ích từ những bảo vật ít ỏi còn lại. Đêm xuống, trong lòng hắn càng thêm ỉ khuất, khi nghĩ tới những ngày tháng đã qua bên Lục Huyền, cùng nhau đến Động Huyền Kiếm Tông Văn Cản. Hắn trong Trích Tinh lâu đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế để ổn định cửa hàng buôn bán, nhưng bên cạnh Lục Huyền, hắn chẳng những không cần lo lắng về số lượng bảo vật, mà còn có thể nhận được sự chỉ điểm và ban thưởng từ Lục Huyền bất cứ lúc nào. Dù trong lòng hắn có nhiều ý kiến, hắn vẫn không dám biểu lộ trước mặt Lục Huyền. Dù Lục Huyền đối với hắn ân trọng như núi, khiến hắn, một kẻ nghèo rớt mùng tơi, không thể không rời xa quê hương, trưởng thành từ một luyện khí tu sĩ lên trúc cơ, lại còn nhận được sự đối đãi nhiệt tình từ nhiều trúc cơ kết đan tu sĩ. So với những điều đó, sự ủy khuất hắn phải chịu cũng không thấm vào đâu. Chỗ này có một cái ngũ phẩm nguyên linh đan, chứa đựng nồng đậm nguyên khí, phục dụng sau có thể tăng lên một cách rõ rệt linh lực trong cơ thể. Hắn nhìn người đã tiến vào trúc cơ trung kỳ một thời gian, vừa khéo có thể nuốt đan này để đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền dùng linh lực nâng một viên đan dược tròn trịa, thuần trắng, đưa đến trước mặt Hồng Khinh Hải. Đa tạ tiền bối. Hồng Khinh Hải nghiêm túc tiếp nhận linh đan, nét mặt hắn hiện lên một tia không thật. Ngũ phẩm linh đan phục dụng xong sẽ có thể đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Nói cách khác, ta có hy vọng kết đan rồi sao? Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý niệm mà bình thường không dám nghĩ tới. Tất cả cảm xúc chua xót, ủy khuất và hâm mộ trong lòng đều hóa thành hư không khi hắn tiếp nhận linh đan. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ mang đủ bảo vật đến cửa hàng, đến lúc đó sẽ thuận tiện lấy một ít linh thạch. Lục Huyền lạnh nhạt nói. Được rồi, tiền bối, sổ sách đều đã ghi chép rõ ràng, tiền bối có thể tùy thời kiểm tra. Hồng Khinh Hải lập tức đáp. Đúng rồi, lúc trước chiêu mộ bà tên chốc cơ tu sĩ hiện tại thế nào? Lục Huyền đột nhiên hỏi. Trước đó, vì muốn mở một gian chi nhánh tại Động Huyền Kiếm Tông, hắn đã nhờ một đạo nhân làm chủ chiêu mộ năm tên trúc cơ tu sĩ, và cũng bất ngờ nhận được tin tức về Bách Lý Kiếm Thanh, tiểu sư đệ của Thiên Kiếm Tông. Những năm qua, ta luôn âm thầm quan sát ba người này. Phẩm chất của họ cũng không tệ, chưa từng xuất hiện tình huống trung gian, kiếm lời hay mưu lợi cá nhân, cũng không có xung đột với khách hàng của cửa hàng. Hồng Khinh Hải giải. Ban đầu khi tiếp xúc mua bán, họ có chút không lưu loát, nhưng sau đó dần dần quen thuộc và có thể xử lý tốt các tình huống phức tạp. Sau khi nhận được lời hứa từ Lục Huyền, hắn không dừng lại lâu, hướng Lục Huyền cáo từ rời đi. Sau đó vài tháng, do có nhiều tu sĩ lui tới, Lục Huyền chỉ ở trong động phủ để kết hạt giống, không vội vã tiến đến Phong Uyên Tinh Động. Trong thời gian đó, 7 cây ngũ hành huyễn quả đã ngưng kết ra 26 viên linh chủng, còn 7 cây thuần dương, kim liên thì ngưng kết ra 28 viên linh chủng. Về phần lồi bạo liên và băng huỳnh thảo, số lượng còn nhiều hơn nữa. Những linh chủng mới được hắn trồng vào trong linh nhưỡng, thường xuyên được tưới bằng linh vũ, khiến cho chúng cố gắng phá đất mà lên, sinh cơ thịnh vượng. Có trích diễm lý đã thành thục, hắn nói. Khi hắn kiểm tra 21 quả hỏa hồng mận, phát hiện có 2 viên đã hoàn toàn thành thục. Vỏ ngoài của linh quả như có hỏa vân đang lưu động chậm chậm, tỏa ra khí tức cực nóng, tựa hồ có thể bộc phát ra linh lực mãnh liệt như núi lửa. Mặc kệ cái khác, trước hết hãy 2 viên này, hắn quyết định. Thân hình hắn lóe lên, trong tay liền xuất hiện 2 quả linh quả nóng bỏng, nhiệt lực xâm nhập vào da thịt, mang theo hương thơm nồng nàn. Cùng lúc đó, 2 chùm sáng màu trắng hiện ra, chúng phiêu phù ở vị trí của linh quả, hơi lóe sáng như đang hấp dẫn hắn đến gần. Hắn ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng bay lên trời, ngưng kết thành một quang hỏa dài nhỏ, chui vào trong thể nội của hắn. Đồng thời, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm xích diễm lý một cái, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thiên ngoại viêm tinh. Ý niệm biến mất, một đoàn hỏa diễm kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Hỏa diễm lặng lẽ thiêu đốt, ánh lửa chập trùng, sâu bên trong dường như cất giấu một linh niệm đầy dài. Đang vui vẻ khống chi hỏa diễm, Lục Huyền tâm thần nương tụ trên hỏa diễm to, lập tức biết được tin tức cặn kẽ liên quan đến nó, thiên ngoại viêm tình. lục phẩm bảo vật, thu thập tử hư, không dị hỏa tinh linh ngưng luyện mà thành, có linh tính nhất định, có thể dùng để phụ trợ luyện đan, tăng cao tỷ lệ thành công và phẩm chất của linh đan. Lâu dài bị nô dịch, tính tình sẽ trở nên bạo ngược, có khả năng phản phệ chủ nhân, thiêu đốt họ thành tro đen. Yêu cầu phải dùng linh lực và linh thức tuyệt đối để trấn áp bào tẩy. Lục phẩm bảo vật, thiên ngoại viêm tinh, có thể dùng để phụ trợ luyện đan. Nói ngắn gọn, chính là một đám có thể cố gắng một hồi, nhưng không nguyện ý làm công lửa mãi. Lục Huyền đánh giá đơn giản, hắn trong đan thất đã có dược chỉ, một công cụ hấp thù đan độc, hiện tại thêm vào thiên ngoại viêm tinh, hắn càng có thêm nhiều sự tự tin khi luyện đan. Thiên ngoại viêm tinh chỉ có linh tính đơn giản, không tính là sinh linh, chỉ cần tế luyện một phen là có thể phát huy tác dụng. Lục Huyền chú ý vào chủng sáng màu trắng thứ hai, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, chủng sáng vỡ vụn không tiếng động, thu hoạch ngũ phẩm xích diễm lý một cái, thu hoạch được lục phẩm pháp khí càn nguyên hỏa vân châm 1:12, ý niệm biến mất, một cái châm dài 0-3 tấc màu hỏa hồng xuất hiện trước mặt Lục Huyền, hóa thành một đầu dây đỏ vây quanh hắn bay múa cực tốc. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ vào châm dài, lập tức biết được tin tức cạn kẽ liên quan đến nó. Càn nguyên hỏa vân châm, ngũ phẩm pháp khí, 12 cây hợp lại có thể hình thành lục phẩm nguyên bộ pháp khí, tốc độ cực nhanh, âm hiểm ngoan độc, giết người vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Càn nguyên hỏa vân châm, lục phẩm nguyên bộ pháp khí, vẫn là pháp khí phi châm, cực kỳ hiếm thấy trong tu hành giới. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, nguyên bộ pháp khí có giá trị cực cao trong tu hành giới. 12 cây phi châm hợp lại hình thành lục phẩm pháp khí, càng là nhân tài kiệt xuất, rất cần thiết cho người âm thầm. Đối với phần lớn kết đan tu sĩ mà nói, đây hoàn toàn có thể trở thành đòn sát thủ. Đáng tiếc, ta đã có thất phẩm âm dương nguyên từ thần châm, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, tìm cơ hội bán với giá tốt. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Hiện tại xích diễm lý còn có 19 quả, mà càn nguyên hỏa vân châm chỉ lấy được một quả. Khoảng cách tập hợp đủ xa, thật khó khăn. Lục Huyền liếc, nhìn linh thụ, treo 19, quả hỏa vân lưu chuyển. Xích diễm lý là ngũ phẩm linh thực, không biết sau khi thành thục, nó còn có thể thúc đẩy sinh ra nhóm linh quả thứ hai hay không. Nếu không thể, việc sưu tập một bộ hoàn chỉnh càn nguyên hỏa vân châm sẽ trở nên khó khăn. Ta cần nghĩ biện pháp để có được một cốc xích diễm lý khác. Hắn suy nghĩ, và hai viên hỏa hồng quả từ từ bay tới trước mặt. Khi nắm trong tay, hắn có thể cảm nhận được xích diễm lý chuyển đến một lực lượng ôn hòa mà mạnh mẽ, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn cầm lấy một quả, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, vị ngọt từ quả mận lan tỏa trong miệng, hóa thành từng sợi lửa nóng linh khí trồi vào cơ thể hắn. Hồ Lục Huyền chỉ cảm thấy toàn thân, từ ngũ tạng lục phủ đến từng phần trong cơ thể đều truyền đến một cỗ ấm áp tanh tẻ, khiến hắn không khỏi thở dài, miệng mũi tuôn ra một làn linh khí màu đỏ nhạt. Quả thực là ngũ phẩm linh quả, dù cho ta đã hấp thu toàn bộ, vẫn còn lưu lại đại lượng hỏa linh khí để ôn dưỡng thân thể. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, xích diễm lý có thể dùng để nuôi dưỡng hỏa hệ cao giai linh thú, cũng có thể phụ trợ cho tu hành các bí thuật hỏa trúc. Dần dần nuốt vào, thân thể sẽ bị biến đổi thành hỏa linh chi thể, có thể nói là công dụng phong phú ngọn. Chờ tích lũy thêm một vài thứ tương tự như càn nguyên hỏa vân châm, những bảo vật ngũ phẩm lục phẩm hiếm có, cùng thêm một hai kiện thất phẩm bảo vật mà ta không dùng được, liền có thể mở ra một buổi đấu giá mới. Hắn suy nghĩ, lần trước hắn tổ chức đấu giá đã trôi qua vài chục năm. Trong thời gian ấy, Lục Huyền đã tích trữ không ít bảo vật, nhưng xưa nay không bằng này. Hắn đã trở lại Động Huyền Kiếm Tông, trở thành nội môn đệ tử và có tu vi kết đan viên mãn. Để thu hoạch những linh trùng hiếm có lục phẩm hoặc thất phẩm, hắn cần phải có sức hấp dẫn lớn. Lần đấu giá trước đã gây dựng danh tiếng không tệ, dù hấp dẫn nhiều tu sĩ từ Lôi Hòa Tình Động, nhưng trong Ly Dương Cảnh vẫn được nhiều người biết đến. Lần thứ hai, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Thời gian không còn bao lâu để đột phá Nguyên Anh. Các loại ban thưởng cho linh thực phổ thông tứ phẩm ngũ phẩm sẽ có phần hạ xuống, chỉ có hiếm thấy lục phẩm và thất phẩm linh thực mới đủ phong phú cho thu hoạch trùng sáng. Hắn nghĩ tiếp. Bảo vật trong đấu giá hội sẽ thu hút toàn bộ Ly Dương Cảnh, thậm chí Vân Hư Vực và các giới vực khác, thu hút nhiều tu sĩ đến. Như vậy, tự nhiên sẽ dễ dàng đạt được cao giai linh chủng. Trong Kiếm Tông, số lượng thất phẩm linh thực không nhiều, lại còn bị hạn chế bởi tu vi. Hải Lâu Thương Hội cũng tương tự. Nếu muốn thuận lợi thu hoạch thất phẩm linh chủng, tổ chức một buổi đấu giá là lựa chọn tốt. Sau 3 ngày, Lục Huyền rời khỏi Lôi Hỏa Tinh Động, tiến tới Trích Tinh Lâu. Hắn trước tiên ghé qua cửa hàng, để lại cho Hồng Khinh Hải một lượng lớn đan dược, kiếm phù, linh nhưỡng cùng các bảo vật khác, đồng thời cũng bỏ vào túi vô số linh thạch. Sau đó, hắn đến Hải Lâu Thương Hội, Lục tiền bối, vãn bối là Mộc Thanh Hà, tiếp nhận việc quản lý Trích Tinh Lâu này từ Văn Đạo Hữu. Hắn vừa bước vào đại sảnh của thương hội, lập tức có một người trung niên, khí chất ôn tồn lễ độ, tiến lên chào đón. Lục Huyền gật đầu, Mộc đạo nhân ở đâu? Mộc sư thúc đang giám định một vài món bảo vật mới đến, vãn bối sẽ liên lạc với hắn ngay. Mộc Thanh Hà kính cẩn nói, thái độ cực kỳ khiêm nhường, cũng không khó hiểu, bởi vì Lục Huyền có thân phận khách khanh của thương hội, mà lại còn là đệ tử nội môn của Động Huyền Kiếm Tông, nên hắn không dám cản rỡ. Sau khi Mộc Thanh Hà truyền âm, Mộc đạo nhân rất nhanh từ trong đi ra. Hai người tiến vào lầu 3 của thương hội, vào một gian nhã phòng yên tĩnh. Mộc đạo hữu, Văn Lâu chủ sao lại không có ở đây? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Văn Lâu chủ trước mấy năm đã đột phá tới trúc cơ viên mãn, hiện đang chuẩn bị về Văn gia để đột phá kết đan. Mộc đạo nhân thuận miệng đáp, mới vừa rồi vị Mộc Thanh Hà tiểu hữu kia là các ngươi trong Mộc gia sao? Lục Huyền lại hỏi, Hải Lâu Thương Hội có khí thế hiển hách, có quyền lực tuyệt đối, dưới nó có nhiều gia tộc phục vụ, trong đó bao gồm hai đại gia tộc là Văn và Mộc. Vị kia là cháu trai của lão tổ Mộc gia, đến Trích Tinh Lâu mạ vàng. Mộc đạo nhân vừa cười vừa nói, nói đến hắn còn có không ít quan hệ với Lục đạo hữu, mong chỉ giáo cho. Trích Tinh Lâu nơi này thương hội vì vị trí đặc thù, tại các phân lâu bên trong có địa vị cao, vốn là những gia tộc lớn trong vùng giao tranh, có người ở đây càng là tranh đoạt đến mức đầu rơi máu chảy, cuối cùng bị Mộc gia chúng ta giành được tư cách này. Người có thể trở thành nơi đây phân lâu chủ, hẳn có cơ hội lấy lòng ngươi. Đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông lại còn có thể mượn tay ngươi sản xuất một ít cao giai linh thực, như vậy có thể đạt được đại công lao. Một chức vị tốt như vậy còn đi đâu tìm nữa? Lục Huyền lắc đầu cười, không nghĩ tới bản thân lại có ảnh hưởng to lớn đến thương hội như vậy. Đúng rồi, Khí Linh tiền bối có chuyện tìm ngươi, Mộc đạo nhân nói. Sau đó dẫn Lục Huyền đến thương hội tầng cao nhất, nơi có truyền tống đại trận. Lục Huyền từng thông qua, nó tham gia không chỉ một lần thương hội đấu giá, nên quen thuộc với việc tiến vào đại trận trung tâm. Vô số linh văn sáng lên, trong thoáng chốc, hắn đã đến một chỗ tràn đầy không gian kỳ dị của thiên thạch. Một đạo bảo quang từ cuối chân trời bay tới, dừng lại trước mặt Lục. Bảo quang tan ra, lộ ra hình dạng thân thể của Khí Linh tiền bối, với phần dưới nhọn và phần trên tròn, hai cánh tay dài nhỏ chắp sau lưng, tạo cảm giác ngây thơ, nhưng cũng rất nghiêm túc và đáng yêu. Gặp qua Khí Linh tiền bối, Lục Huyền trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng cũng không dám biểu lộ ra mảy may, liền thi lễ hỏi thăm. Khí Linh chỉ vào một ngọn tháp, đột nhiên như phát giác điều gì, đôi mắt dài nhỏ hiện lên một tia mờ ảo bảo quang. Tu vi đến kết đan viên mãn, tiến vào Kiếm Tông mà tiến triển nhanh như vậy, quả thật hiếm thấy. Lục Huyền không thôi động mãnh thiên thiền linh diệp, nên Khí Linh tùy ý nhìn ra tu vi thật sự của hắn. May mắn, Hoàn Chân Kiếm chủ rất chiếu cố cho ta. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện, lần này tới, ta muốn giao cho ngươi hai loại chân linh tinh huyết, để ngươi có thể tốt bồi dưỡng cái cựu chân linh Diệp Bàn Tờ. Khí linh có chút đắc ý nói. Ngày sau đó, hai giọt thần dị tinh huyết xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Một giọt hiện lên hỏa hồng sắc, bên trong tựa hồ có một con phượng hoàng hư ảnh nhẹ nhàng nhảy múa, tư thái ưu mỹ, cùng bách điểu theo sát phía sau. Giọt còn lại hiện lên màu xanh đen, một đầu rắn thân rùa dị thú hư ảnh như đang trôi nổi trong hải dương, phủn giả nuốt vào huyền thủy tinh khí, thiên phượng huyền quỳ hai loại chân linh tinh huyết. Mỗi giọt chính là một kiện thất phẩm bảo vật, không dễ kiếm. Khí linh trịnh trọng dặn dò, lần này bảo ngươi tới chính là để giao cho ngươi thật tốt giúp ta bồi dưỡng cái cửu chân linh diệp này. Lục Huyền ý niệm trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, sau đó hắn quyết định. Một giọt tinh huyết vàng nhạt xuất hiện trước mặt, lấp lánh kim quang, một đầu chân long hư ảnh như ẩn như hiện. Tiền bối, vãn bối ngẫu nhiên đạt được một giọt chân linh tinh huyết, hẳn cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn mỉm cười nói, quả thật là chân long tinh huyết. Bảo tháp khí linh nồng hai cây xà gỗ, cẩn thận vây quanh tinh huyết mà xem, có chút ngạc nhiên hô lên, tốt cho người, tiểu Lục Huyền, phô thành vô tức mà lấy được một giọt chân long tinh huyết. Nó giả bộ mắng Lục Huyền, ban đầu định khoe khoang một chút, không ngờ đối phương cũng đạt được một giọt chân long tinh huyết. Ta trước kia đã cải tiến ra hai loại linh thực cùng kiếm tông. Gần đây trong cuộc thi kiếm phong, tại linh thực, phù lục và các kỹ nghệ tu hành khác đã đạt được thành tích ưu dị. Vì vậy, ta cố ý thỉnh cầu bậc trưởng bối trong tông môn thưởng cho giọt này chân long tinh huyết. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, ngươi có lòng, lời này rơi vào tai khí linh, nhưng lại mang ý nghĩa khác. Thật vất vả mới có được một cơ hội sở hữu thất phẩm bảo vật. Lục Huyền vì giúp nó bồi dưỡng cửu chân linh diệp, đổi lấy một giọt chân long tinh huyết mà chính mình không thể sử dụng. Điều này khiến nó cảm động trong lòng. Có giọt này chân long tinh huyết, ta đã giảm bớt không ít công phu. Chỉ cần tìm được thêm 6 loại nữa là có thể thật tốt bồi dưỡng cửu chân linh diệp. Bảo tháp khí linh lắc lư thân thể, có chút hưng phấn nói, tiểu Lục Huyền, nói đi, ngươi muốn bảo vật gì, ta sẽ đền bù cho ngươi. Lục Huyền xuất ra giọt chân long tinh huyết, ý đồ không hề giấu giếm. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, không biết chỗ tàn khuyết động thiên ngài tính toán xử lý như thế nào, có phải muốn vãn bối tiếp tục thay mặt trưởng quán hay không? Hắn cả gan lên tiếng hỏi. Bá trọng cung đã trưởng thành hơn phân nửa, hắn không tiếc xuất ra một giọt thất phẩm chân long tinh huyết, mục đích chính là mưu đồ chỗ tàn khuyết động thiên kia. Tạm thời là nghĩ như vậy, dù sao cửu chân linh diệp thành thục chí ít yêu cầu 100-200 năm, ta cũng không biết ngươi có thể sống lâu đến thế hay không, nên ta giao cái tàn khuyết động thiên này cho ngươi. Sau khi cửu chân linh diệp thành thục, ngươi còn sống thì lại nhỉ? Khí linh tùy ý nói. Lục Huyền thân sắc có phần nghẹn lại. Nếu không phải ta có chùm sáng bảo vệ, cộng thêm từ trước đến nay cẩn thận, thật đúng là không chắc có thể sống đến lúc cửu chân linh diệp thành thục. Hắn trong lòng âm thầm chửi rủa, tiền bối, vãn bối cực kỳ yêu thích chỗ tàn khuyết động thiên kia, muốn chiếm thành của mình, chuyên dùng để bồi dưỡng linh thực, cửu chân linh diệp bồi dưỡng thành thục sau, vãn bối không cần tiền bối khác thù lao. Mặt khác, trong thời gian này, có lẽ vãn bối còn có thể giúp tiền bối sưu tập 1-2 loại chân linh tinh huyết, chỉ cầu tiền bối ban cho vãn bối chỗ tàn khuyết động thiên ấy, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Lục Huyền nghiêm nghị nói. Thấy hắn như vậy nghiêm túc, bảo tháp khí linh cũng có phần nghiêm sắc mặt, cánh tay vuốt ve thực tế không tồn tại cảm bổ âm chỗ tàn khuyết động thiên đó quả thực có giá trị liên thành, bên trong linh khí và linh địa đều mạnh hơn rất nhiều so với các tông môn lớn, nhưng với Hải Lâu Thương Hội mà nói lại có vẻ hơi gân gà. Vị trí vắng vẻ nằm sâu trong hư không, bên trong tài nguyên cao giai bảo vật không còn nhiều, mà quan trọng nhất chính là diện tích thực sự quá nhỏ, chỉ là một bộ phận động thiên cực nhỏ. nếu không thì cũng sẽ không giao cho Lục Huyền bồi dưỡng linh thực. Nghĩ đến điều này, Khí Linh trong lòng liền có quyết định. Dù sao, để không cũng là để không, ta liền trực tiếp tặng cho người. Bất quá, người phải hứa sù tập chân linh tinh huyết thì phải nó được làm được nhá. Nó chậm rãi nói với Lục Huyền. Đa tạ tiền bối thành toàn, chân linh tinh huyết, vãn bối nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để sưu tập cho tiền bối ít nhất một loại. Lục Huyền thần sắc như thường, nhưng trong lòng trào dâng mãnh liệt niềm vui. Rốt cuộc hắn đã triệt để đạt được chỗ tàn khuyết động thiên. Tại tàn khuyết động thiên trồng trọt nhiều cao giai linh thực như vậy, trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt ý nghĩ chiếm hữu. Đến khi thu hoạch hơn phân nửa tại Bát Trọng Cung, càng đạt tới đỉnh phong. Giờ phút này, rốt cuộc hắn có được chỗ tàn khuyết động thiên thuộc về quyền của mình. Chờ khi đem luyện hóa thành không gian tỷ thân, vậy liền biển rộng mặc cá bơi, trời cáo mặc chim bài. Trong lòng hắn hào hứng vạn trượng. Tàn khuyết động thiên bản thân đã có giá trị thiên đại. Đối với hắn, một linh thực sư thật là trời tác hợp cho, hoàn mỹ phù hợp. Về phần cam kết không tiếp nhận khí linh thù lao, việc đem bát phẩm cửu chân linh diệp bồi dưỡng thành thục không biết sẽ thu được phần thưởng phong phú ra sao. Cái bà dừa hay táo cũng không quan trọng. Điều duy nhất phiền toái là hắn còn phải nghĩ cách từ kiếm tông trong bảo khố lấy được chí ít một loại chân linh tinh huyết khác. Đúng rồi, lần này đến, ngoại trừ việc muốn giao cho ngươi hài giọt chân linh tinh huyết bên ngoài, ta còn muốn nhờ ngươi giúp ta bồi dưỡng ba cây linh thực. Khí Linh cười hắc hắc nói. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện ba cái thần dị linh trùng. Linh trùng hiện lên hình nửa trong suốt, chung quanh tựa hồ có từng tia gợn sóng trong suốt, cùng với những vết nứt không gian mà Lục Huyền nhìn thấy trong hư không có phần tương tự. Càng thần kỳ hơn, dù hắn có nhìn chằm chằm vào linh trùng, cũng có thể rõ ràng phát giác thể tích của nó không ngừng biến hóa. Nó lớn nhỏ bất định mà lại trực tiếp thay đổi kích thước trong quá trình. Đây là thất phẩm phương thốn mộc cùng không gian trì đạo hòa hợp, là sản phẩm độc quyền của phương thốn cung. Ta trước đó đã giúp phương thốn cung một đại ân, bọn họ liền đưa ta ba cái linh trùng này để cảm tạ. Bảo tháp khí linh chống nại nói. Nghe nói khi ngồi dưỡng phương thốn mộc cần phải chú ý cẩn thận, bọn chúng trong giai đoạn sinh trưởng sẽ khiến không gian xung quanh sinh ra biến dị, thậm chí có thể sụp đổ. Nếu không để ý, chúng còn có thể trốn vào trong hư không, đặc biệt là tạp. Cho nên chỉ có linh thức cường đại hoặc tinh thông đồng thuật mới có thể bồi dưỡng nó thành thục. Hơn nữa cần phải thường xuyên trông coi, nếu để quá lâu không chăm sóc, nó sẽ tự chạy đi. Khí Linh thao thao bất tuyệt giới thiệu về phương thốn mộc. Vãn bối linh thức miễn cưỡng cũng có thể, đã từng tu hành qua một môn đồng thuật coi như không tệ. Hắn đáp, về phần thời gian không cần phải lo lắng, hoàn toàn có thể canh giữ quanh phương thốn mộc này. Thất phẩm hiếm thấy linh trùng, trong lòng Lục Huyền tự nhiên dâng lên sự hứng thú mạnh mẽ. Hắn mỉm cười nói, hắc hắc, ta chính là coi trọng điểm ấy ở ngươi. Các linh thực sư khác còn muốn đi thăm dò bí cảnh, ngươi thì cứ việc ở động phủ bồi dưỡng linh thực. Khí Linh hài lòng gật đầu, nó đã quen thuộc tính nết và bản lĩnh của Lục Huyền từ lâu, cho nên có thể yên tâm giao cái chân quý phương thốn mọc cho hắn. Tốt, ba cái phương thốn mọc này liền giao cho ngươi. Trong quá trình bồi dưỡng, nếu tìm được không gian bảo vật để tẩm bổ thì càng tốt, có thể gia tốc cho chúng trưởng thành. Khí Linh đưa ba linh trùng đến trước mặt Lục Huyền. Chờ ngươi bồi dưỡng thành thục, ta sẽ đưa ngươi một gốc phương thốn mộc có thể dùng để luyện chế không gian pháp bảo hoặc tu hành không gian thần thông. Nó trên mặt hiện ra vẻ nhịn đau, cảm giác như mình sắp mất một món hời lớn khi Lục Huyền hứa hẹn. Lục Huyền giúp hắn bồi dưỡng cửu chân linh diệp ái thì nhỏ, chẳng những không yêu cầu thù lao, còn tự nguyện trợ giúp sưu tập chân linh tinh huyết, mục đích chỉ vì muốn giao cho hắn trưởng quản Tàn Khuyết Động Thiên. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác thiệt thòi, nên muốn tặng cho Lục Huyền một gốc phương thốn mộc thành thục sao thất phẩm, trong đó nửa là thủ lao, nửa là đền bù. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ thật tốt đem ba gốc phương thốn mộc linh chủng này bồi dưỡng thành thục, có được niềm vui ngoài ý muốn. Lục Huyền tự nhiên không chịu bỏ lỡ, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Sau khi cáo biệt khí linh, Lục Huyền trở về tầng cao nhất của Hải Lâu Thương Hội. Sâu trong thức hải, sao trời nhẹ nhẹ sáng lên, tinh hủy vẩy xuống. Qua một chuyến truyền tống xa xôi, tâm thần hắn có chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức trở nên thanh minh. Không ngờ, lần này trở về lại có thu hoạch lớn như vậy. Lục Huyền nhếch miệng cười, một giọt chân long tinh huyết từ chùm sáng mở ra, cùng với cam kết về một hai loại chân linh chi huyết và còn được quyền sở hữu Tàn Khuyết Động Thiên. Đến lúc đó, luyện hóa sẽ không còn nỗi lo về sau. Bên cạnh đó, còn có ba cây thất phẩm phương thốn mộc linh chủng liên quan đến không gian chi đạo, đặt ở toàn bộ tu hành giới cũng là loại hiếm thấy. Hắn cùng Mộc Đạo Nhân nói chuyện phí một hồi, rồi mang theo ba cây phương thốn mộc linh chủng về đến Lôi Hỏa Tinh Động. Trong linh điền, từng cây linh thực ngay ngắn trật tự, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mới gieo xuống băng huỳnh thảo và ngũ hành huyễn quả các loại đã mọc rễ nảy mầm. Dưới sự chăm sóc của Lục Huyền, những mầm non nhỏ bé sinh cơ thịnh vượng, khiến người ta không khỏi yêu thích. Lục Huyền đi tới khu vực trung tâm của linh điền, tâm niệm vừa động, Cấn Khôn Mậu Thổ Linh nhưỡng xuất hiện một khe hở dài nhỏ. Hắn đặt một cây phương thốn mọc linh trùng vào trong khe hở đó. Phương thốn mọc thất phẩm linh thực là bảo vật đặc hữu của phương thốn cung, chứa đựng không gian chi lực. Khi trưởng thành, nó có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Thời gian dài có khả năng dẫn đến xuất hiện vết nứt không gian hoặc sụp đổ, từ đó khiến cho linh mọc trốn vào hư không. Trong quá trình bồi dưỡng, cần thường xuyên dò xét, dẫn đạo linh mọc thể nội không gian chi lực để tiêu tán vô hình vết nứt không gian. Các bảo vật liên quan đến không gian có thể gia tốc linh mọc sinh trường. Sau khi thành thục, linh mọc có thể luyện chế thành hiếm thấy trung dài không gian pháp bảo. Chỉ cần đem phương thốn mọc dẫn phát ra nhỏ bé vết nứt không gian và bóp chết nó là được. Khó trách khí linh tiền bối nói rằng bồi dưỡng nó yêu cầu linh thức cực mạnh hoặc là tu hành đồng thuật lợi hại. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, nhỏ bé vết nứt không gian rất khó phát giác, phổ thông kết đan cảnh giới linh thực sư chỉ sợ khó mà bồi dưỡng được phương thốn mọc này. Mà Nguyên Anh chân quân vừa bế quan hoặc du lịch thì động một tí cũng mất mấy chục đến trăm năm, đến lúc đó phương thốn mọc có thể đã không biết trượt đến nơi nào hư không. Chỉ là trước mắt tốt nhất là bỏ vào thao trùng nang chờ luyện hóa chỗ kia Tàn Khuyết Động Thiên rồi lại trồng trọt cũng không muộn. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, trong thời gian này số tu sĩ đến bái phòng hoặc mời hắn dần dần giảm bớt. Hắn đã hái được ba cái xích diễm lý, thu hoạch hải phần thiên ngoại viêm tinh cùng một cái càn nguyên hỏa phần châm, cần phải đi một chuyến đến Phong Uyên Tinh Đọc. Hắn dặn dò Thảo Khôi Lỗi cùng Lôi Quỷ Công kiểm tra thật kỹ động phủ, rồi lặng lẽ rời đi, tiến vào Phong Uyên Tinh Động. Hắn đi thẳng tới tầng thứ 5, cự ly đến động phủ càng ngày càng gần. Hắn cùng hóa thân Long Cổ cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh. Tại trong động phủ, Tôn Khai cùng Ngô Bằng đang giao hai túi đầy âm hồn đen thui cho hóa thân Long Cổ. Long tiền bối, đây là âm hồn mà chúng ta thu thập được trong khoảng thời gian qua. Ngô Bằng thân hình cao gầy, kính cẩn thi lễ nói, không tệ. Lam Cổ thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi đã có công, chỗ này có một bình đan dược làm phần thưởng. Trước khi rời đi, Lục Huyền đã dặn dò hóa thân mệnh, lệnh hai người thu thập âm hồn, huyết nhục của yêu thú, tiết kiệm thời gian để có thể chuyên tâm tu hành, bồi dưỡng linh thực trong âm phủ, linh điển. Hai người có ký sinh trùng ma trong thể nội, tự nhiên không thể kháng cự mệnh lệnh của Lăng Cổ. May mắn thay, yêu cầu của hắn không cao, không ép buộc họ phải vào hiểm cảnh, chỉ cần thu thập một chút âm hồn, huyết nhục, hải cốt, cùng các loại vật liệu cơ bản. Đôi khi, như bây giờ, còn có phần thưởng phong phú. Đa tạ Lăng tiền bối. Hai người riêng phần mình tiếp nhận đan dược, vui mừng nói, sau khi nuốt ký sinh trùng ma, hai người liền hoàn toàn quy thuận Lăng Cổ. Nhưng nhiều năm sống chung, những oán niệm ban đầu dần dần bị hao mòn. Dù tính mạng vẫn nằm trong tay đối phương, nhưng bây giờ hoàn cảnh tu hành tốt hơn nhiều so với trước kia. Vì nguyên nhân tu hành tà pháp, chỉ có trong Phong Uyên Tinh Động họ mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trước đó cả hai chỉ là trúc cơ tán tu, trong hoàn cảnh tà tu rộng lớn như Phong Uyên Tinh Động rất khó sinh tồn. Sau khi bị Lăng Cổ thu phục, mọi thứ đều được cải thiện lớn lao. Họ có một động phủ an tâm để tu hành, với âm khí tinh thuần nồng đậm trong toàn bộ Phong Uyên Tinh Động, cộng thêm sự trấn giữ của huyết thủ nhân đồ Lăng Cổ và cao giai phòng hội trận pháp. Thỉnh thoảng, họ còn nhận được bảo vật ban thưởng. Những ngày trước đây thật là khổ sở. Theo thời gian trôi qua, suy nghĩ trong lòng hai người càng ngày càng mãnh liệt. Họ càng ngày càng trung thành với Lăng Cổ, luôn nghe lời y. Ta muốn tu hành, hai người các ngươi lui ra đi. Lăng Cổ nghiêm giọng dặn dò. Rõ. Hai người chậm rãi lui ra. Động phủ chiếm diện tích lớn, hai người chọn một chỗ hẻo lánh mở ra biệt viện, dùng làm nơi tu hành hàng ngày. Ngoài biệt viện có trận pháp cấm chế, không chỉ bảo vệ bọn họ mà còn ngăn ngừa việc dò xét của hóa thân Lăng Cổ và âm phủ linh điền. Chẳng bao lâu sau, Lục Huyền liền xuất hiện bên ngoài động phủ, lặng lẽ tiến vào bên trong. Chào những năm qua, tình hình như thế nào? Lục Huyền nhìn lướt qua hai người ở lại tu hành biệt viện, khẽ cười. Linh điền linh thực đều thuận lợi, có vài cây đã hoàn toàn thành thục. Một trong hai người đáp, ta hiện tại đang tu hành huyết ma luyện anh thuật, tu vi cách kết đan hậu kỳ, còn một khoảng. Trong thời gian này, ta đã ra ngoài thăm dò vài lần bí cảnh, đều trở về bình an, chỉ là không tìm được những linh trùng cao giai hiếm thấy. Thu phục hai tên trúc cơ tà tu, không có bất kỳ điều gì dị thường. Tốt, thực lực của ngươi khiến ta yên tâm. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, hóa thân Lăng Cổ mang theo nhiều loại tà dị bảo vật và tu hành một số tà đạo công pháp thần thông, nên hắn không lo lắng về an toàn của đối phương. Ta đi xem linh điền. Lục Huyền nhớ mong những linh thực trong âm phủ, phỉ thần, tiến vào bên trong. Nồng đậm âm khí đập vào mặt, âm hồn tàn phá bừa bãi, hải cốt nằm khắp nơi, huyết nhục khí tức tràn ngập, phảng phất như âm phủ quỷ vực. Hắn liếc nhìn gốc lục phẩm tổ quan mộc, linh thực đứng thẳng như một bộ quan tài, kín kẽ, bên ngoài có ô quang lưu chuyển, tinh thuần âm khí tỏa ra, khiến người ta có cảm giác muốn nằm vào ngủ say. Hoàn toàn thành thục. Ao, Lục Huyền thận trọng đào lấy linh mộc, ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng đang hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng bên ngoài, thu hoạch lục phẩm tổ quan mộc một gốc, thu được thất phẩm bảo vật vạn nhiệt âm châu. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, một viên hạt châu màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hạt châu phảng phất do nồng nặc hóa thành thực chất âm khí mà ngưng kết, bên trong có vô số an hồn hư ảnh lúc ẩn lúc hiện. Hắn tập trung tâm thần vào đó, lập tức hiểu rõ tin tức cặn kẽ về nó. Vạn nhiệt âm châu, thất phẩm bảo vật, là của một tên nguyên anh chân quân thuộc vạn âm môn. Hắn đã du lịch qua nhiều nơi, cổ chiến trường, bí cảnh, thu thập vô số thi khí, tử khí, nương luyện ra tà dị âm nhiệt chi vật. Thất phẩm bảo vật, vạn nhiệt âm châu, Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Hắn thân thể bên ngoài hiện lên một tầng vàng nhạt lôi y, nơi bàn tay có một đạo xích hồng, phượng hoàng hư ảnh, chợt lóe lên, hóa thành óng ánh xanh ngọc. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới cầm lên cái xâm bạch linh châu, hóa thân, lại thêm một cái cường lực bảo vật. Hắn cảm khái trong lòng, các loại bảo vật trên người hắn rất phong phú, thủ đoạn vô cùng dư giả, lại thêm thân phận là đệ tử kiếm tông, vạn nhiệt âm châu tự nhiên càng thích hợp cho hóa thân lăng cổ quản lý. Thất phẩm bảo vật cũng có vài kiện: ma Phật bạch cốt thân, ngã quỷ cự ma, tiên cô di thuế. Thêm vào cái này, vạn nghiệp âm châu. Lục phẩm bảng vải nói. Hơn nữa còn có huyết thần kinh, u minh chân thủy cấm pháp, huyết ma luyện anh thuật, cùng các loại thần thông, bí thuật. Dưới nguyên anh, có lẽ khó tìm địch thủ. Dù phải đối mặt với nguyên anh chân quân, trong thời gian ngắn, cũng có thể đánh một trận. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Hóa thân lăng cổ chỉ vì thánh anh quả mẫu thể luyện chế mà thành, nên có thể tu hành công pháp để đề thăng linh lực. Nhưng khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh giới rất khó. Tuy nhiên, nhờ có huyết ma luyện anh thuật, hắn có thể ngưng luyện thành huyết ma chi thai, tương đương với giả anh. Chờ song sinh bạch liên thành thục, lại ngưng luyện giả một bộ hóa thân tốt hơn, tâm ý tương thông, tiềm lực càng lớn, có thể tu hành đến nguyên anh cảnh giới. Trong lòng hắn suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên tổ quan mộc bên cạnh. Tổ quan mộc thành thục bên trong chứa đựng không gian kỳ diệu, có hiệu quả tụ linh mạnh mẽ. Tà đạo tu sĩ khi tiến vào tu hành sẽ có thể tiến triển nhanh chóng, từ đó tạo ra hiệu quả làm ít công to. Điều này rất phù hợp với hóa thân lăng cổ, giúp hắn nhanh chóng tăng cường thực lực, miễn cho việc nhiều thất phẩm bảo vật, nhưng thể nội linh lực lại khó duy trì cho vài lần công kích. Hắn vừa động tâm niệm, tổ quan mộc lập tức tiến vào thao trùng não, dạo bước trong âm phủ linh điền, dưới chân u nê nhục không ngừng nhúc nhích, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy yêu thú chân cụt tay đứt trong máu thịt mờ mờ. Tại trung tâm u nê nhục có một cây hương nhục chi lục phẩm, chỉ cách thành thục một bước. Linh thực này giống như một đoạn tay con mới sinh, nhìn rất sống động. Khi đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi sinh lòng muốn hút một ngụm. Khi Lục Huyền đang tinh tế quan sát hương nhục chi sắp thành thục, bỗng nhiên hắn cảm thấy có một ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình từ phía sau. Quay đầu lại, hắn không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Chỉ cách sau lưng mấy trượng, một gốc cây liễu đen nhánh đang đứng sừng sững. Cây liễu toát ra một khí tức âm trầm, nhánh cây buông xuống không gió mà bay, như thể bên trong thân cây đang có một sự tồn tại kỳ dị lặng lẽ khống chế chúng. Hắc yểm liễu thể nội hẳn là đang sản sinh ra liễu linh chi tinh, nếu tiếp tục sinh trưởng, đoán chừng không cần thời gian lâu, nó sẽ biến thành yểm quỷ. Khi bồi dưỡng, cần phải đặc biệt chú ý, đừng để nó vô thanh, vô tức xâm nhập thể nội. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, không còn chú ý đến cái liễu linh chi tinh nhỏ yếu đáng thương kia nữa. Bên cạnh hương nhục chi, cũng là lục phẩm thì tác lâm, trước đây chỉ là một linh chủng nhỏ bé, giờ đã trưởng thành đến quy mô cực lớn. Những nhánh cây tay lan tràn ra, trọn vẹn chiếm cứ mấy trượng phường viên. Với tốc độ sinh trưởng như vậy, khi thành thục, nó sẽ mọc ra một mảng lớn rậm rạp thi hải cây. Phù âm đào thì sinh trưởng trong âm phủ linh điền, cách ly với những máu thịt và âm hồn, chỉ bị tinh thuần âm khí tầm bổ. Trên cành cây đen thùi, có các loại đường vân nhìn như hỗn loạn. Nương thần nhìn kỹ, với trình độ phù đạo của Lục Huyền, hắn có thể mơ hồ nhìn ra từng cái kỳ dị phủ văn. Vô số phủ văn không ngừng du động, hợp tan, khiến người ta hoa mắt váng đầu. Hù vợt trong liêu cốt mà trùng, tên kia bị ký sinh kết đan lão giả đã hoàn toàn không còn hình người, chỉ lộ ra từng cây hài cốt bén nhọn dài nhỏ. Toàn bộ ký sinh thể tỏa ra nhàn nhạt ma khí. Một bên khác là Phật mẫu ma trùng, sinh trưởng tiến độ chậm hơn, do phẩm giai thấp hơn, thời gian bồi dưỡng cũng ngắn hơn liêu cốt ma trùng. Lục Huyền trực tiếp đi tới khu vực trung tâm của âm phủ linh điền. Bên tai hắn vang lên tiếng chảy róc rẽ. Chỉ trong thoáng chốc, một gốc kình thiên đại thụ xuất hiện trước mắt. Đại thụ này chính là Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ, hư ảnh của nó hiện ra rõ ràng. Dưới gốc cây, dòng sông xám vàng kéo dài vô tận, không ngừng tuôn trào tầm bổ cho rễ cây. Những nhánh cây tựa như xúc tu buông xuống, trên cành treo đầy những vật tà dị ô uế. Thất phẩm Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ trưởng thành không ít so với lần trước, xem ra lăng cổ đã hao tốn không ít tâm tư để tìm kiếm Hoàng Tuyền tương quan linh dịch ở tầng thứ 7. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận xem xét trạng thái của Hoàng Tuyền bất tử thụ. Sau đó, dốc lòng bồi dưỡng, hắn tiến đến nuôi dưỡng huyết tuyền bạ mẫu trong huyết trì. Trong ao, huyết khí tràn ngập, sắc đỏ huyết nhân sắc so với lần trước nồng nặc hơn nhiều. Hình thể huyết tuyền bạ mẫu càng lúc càng lớn, phát giác được khí tức của Lục Huyền. Từ đáy ao chậm rãi dâng lên, phốc, một đạo dòng máu tựa như mũi tên bắn về phía hắn. Lục Huyền buồn cười, dòng máu trước mặt hắn vòng lại, rồi với tốc độ nhanh hơn, một lần nữa bắn về huyết tuyền bạ mẫu. Phồn máu bản lĩnh càng ngày càng mạnh, nhưng trước mặt ta vẫn chưa đủ. Hắn nhìn huyết tuyền bạ mẫu vẫn đang cố gắng trào máu về phía mình, cố ý trêu đùa nó. Ngay lúc hắn đang đùa giỡn với cái huyết đạo tà vật này, bỗng nhiên linh điền truyền đến một tiếng va chạm lớn. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, thấy nhục linh thần tròn trịa chân nhẵn đang nhảy nhanh về phía hắn. Nó nhún nhảy một cái, lông da bên ngoài giãn ra, lộ ra những mảnh huyết nhục còn sót lại. Nhá, ngươi vừa đi săn mồi về sao? Lục Huyền nhớ lại từ lăng cổ, biết nhục linh thần thực lực ngày càng mạnh, nên nhu cầu về huyết nhục đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Để nó no đủ, hắn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm, săn giết yêu thú. Cuối cùng, hắn quyết định nuôi thả nhục linh thần, để nó tự mình dẫn theo thiên thủ mà đi tìm mồi, đồng thời nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Khi nhục linh thần với đầy huyết thực nhảy đến trước mặt hắn, đôi mắt trắng hồng chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ thương sâu sắc. Lục Huyền cảm nhận được tâm tư bên trong nó, không do dự từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lớn thịt yêu thú ném cho nó. Khi thịt yêu thú còn chưa tiếp cận, nó liền hóa thành một đám huyết vụ trực tiếp dung nhập vào thân thể nhục linh thần. Bỗng nhiên, tiếng rít từ phía sau lưng truyền đến, từng cánh tay tráng kiện hóa thành trường thương che khuất bầu trời, đánh về phía Lục Huyền. Nhận thấy thiên thủ ma như vậy, nhục linh thần tức giận, thân thể liền biến hình, một đạo huyết quang phóng ra trực tiếp biến mất những cánh tay của thiên thủ ma, nuốt vào trong bụng. Thiên thủ ma hừ hừ một tiếng, dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, cánh tay cực tốc rút lại, biến thành vô số mầm thịt đang lung lay trên lưng. Vẫn là cái tiểu yêu ma siêu hùng. Lục Huyền nghĩ tới nhục linh thần đã từng dạy dỗ và tiện tay xử lý thiên thủ ma, liền không quan tâm nữa. Trước mắt linh điền, hương nhục chi chỉ còn một đoạn đường nữa là thành thục, phù âm đao cũng không lâu nữa sẽ thành thục. Hắn thầm nhủ, nhưng ta không thể cứ ngồi đây chờ đợi, thả rằng trực tiếp sử dụng thuốc trí nại pháp. Hắn vừa nghĩ, trước mặt liền hiện ra hai giọt hỗn nguyên thụ dịch. Hai giọt này hẳn là đủ. Lục Huyền dẫn một giọt linh dịch màu xanh biếc tới trước khương nhục trì. Linh dịch chậm rãi nhỏ vào phấn nộn trắng nõn của nhánh cây bên trong. Rất nhanh, khương nhục trì phát ra mùi sữa càng thêm nồng đậm, kéo dài không tiêu tan. Trong u nê nhục, vô số mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, huyết nhục lăn lộn hóa thành từng sợi hương khí xâm nhập vào nén cây. Lục Huyền ngưng thần cảm nhận trạng thái của hương nhục trì, nhận ra nó truyền đến một cảm giác đói khát mãnh liệt. Tâm niệm vừa động, một khối lớn huyết nhục của yêu thú xuất hiện trước mặt. Huyết nhục không tiếng động vỡ vụn, hóa thành mưa huyết nhỏ xuống trong u nê nhục. Tiến thêm một bước tăng nhanh sự sinh trưởng của những mầm thịt, rốt cuộc thành thục. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào hương nhục chi với nửa trong suốt thanh tiến độ, thở dài một hơi. Mặc dù hương nhục chi là lục phẩm linh thực, nhưng đã bồi dưỡng mấy chục năm, cự ly hoàn toàn thành thục chỉ còn một bước nữa. Vì vậy, chỉ cần một giọt hỗn nguyên thụ dịch là có thể thúc chín hoàn toàn. Hắn cẩn thận hái hương nhục chỉ từ u nê nhục ra, tâm thần rơi vào phía trên. Lập tức trong thức hải, một đạo ý niệm hiện lên. Hương nhục chi, lục phẩm linh thực, tương truyền là một ma hóa do Phật Đà thể nội huyết nhục ngưng kết ra một tà dị linh trùng. Nó lấy huyết nhục tẩm bổ mà thành, Nuốt vào có thể tăng thêm thọ nguyên, cường hóa nhục thân, nhưng cùng lúc sẽ sinh ra một tia tà Phật khí, tức trong thể nội, nuốt được càng nhiều, khí tức sẽ càng mạnh đến một giai đoạn nhất định, thậm chí có thể dẫn tới tà Phật hóa thân, nuốt sống tu sĩ để lớn mạnh bản thân, có thể tăng thêm thọ nguyên linh dược. Đáng tiếc có một điểm mặt trái hiệu quả, bất quá hương nhục chi chỉ có một phần, hẳn sẽ không có ảnh hưởng lớn. Lục Huyền thầm suy nghĩ, hắn tự thân không lo lắng về thọ nguyên, tăng thêm thọ nguyên linh quả cũng không phải là không có, tự nhiên không cần mạo hiểm để nuốt hương nhục chi này. Đối với những tu sĩ sắp gặp đại nạn, có thể tăng thêm mấy chục năm, thậm chí mấy năm thọ nguyên, đó đã là rất tốt. Chứ đâu còn quan tâm đến mặt trái hiệu quả. Hắn khẽ cười, ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng bên ngoài. Trong sát na, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, như pháo hoa bạo tạc, vô số điểm sáng tứ tán ra. Chỉ trong giây lát, chúng ngưng kết thành một đạo quang hà dài nhỏ, chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, thu hoạch lục phẩm hương nhục chi một góc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật tiên thiên huyết thải. Ý niệm biến mất, một kiện tà dị chi vật xuất hiện trước mắt hắn. Bảo vật này là một cái huyết hồng phôi thải, lờ mờ có thể nhìn thấy khiếu huyệt mơ hồ, nhàn nhạt huyết vụ mờ mịt bay ra, phôi thải cuộn mình lại, nhìn có vẻ yếu đuối không chịu nổi, nhưng lại tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, khiến cho Lục Huyền toàn thân huyết nhục không khỏi nhẹ nhàng co rút, phảng phất như khát cầu cái huyết hồng phôi thai này. Hắn tâm thần rơi vào phôi thai nhỏ bé, lập tức hiểu rõ những thông tin liên quan. Tiên thiên huyết thai, thất phẩm bảo vật, là sản phẩm của việc cao giai huyết ma thai nghén ma vật thất bại, chứa đựng vô cùng tinh thuần huyết nhục khí tức, tu sĩ nuốt vào có thể cường hóa nhục thân đến mức cực lớn, sau khi tiêu hóa có thể chống cự công kích từ thất phẩm pháp khí. Tuy nhiên, trong quá trình luyện hóa sẽ bị khí tức huyết ma xâm nhập, ô nhiễm, cần có linh thức mạnh mẽ cùng bảo vật cao giai để trấn áp, cũng có thể dùng để phụ trợ tu luyện huyết đạo thần thông tà pháp, nuôi dưỡng huyết thuộc tính yêu ma tà túy, thất phẩm bảo vật. Lục Huyền mỉm cười, trong lòng vui sướng, tiên thiên huyết thải có lai lịch không thể coi thường, tác dụng trong việc mở ra nhiều bảo vật tà dị thất phẩm cũng thuộc hàng đầu. Trong lòng hắn, do dự, ta đã luyện hóa hoàn toàn lưu ly xích phượng cốt, cộng thêm tiêu hóa thái tuế nhục, dùng nhập vào ngũ tạng tà nguyên miếu, nhục thân có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của pháp khí phổ thông, không cần phải mạo hiểm nuốt tiên thiên huyết thai. Hắn không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào từ bảo vật cao dài. Hơn nữa, để trừ khử tác dụng tiêu cực của huyết nhục ma khí, hắn còn cần tìm bảo vật cao giai tương ứng hoặc bí thuật. Điều này thật sự quá phiền phức. Thất phẩm huyết nhục bảo vật, chờ nhục linh thần sắp tấn thăng tài cấp tà ma, có thể dùng để đút cho nó. Lục Huyền thầm nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên thịt lớn đã ngửi thấy mùi, da lông dưới miệng chảy ra từng giọt huyết sắc nước bọt, nhỏ xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện những hố sâu màu huyết hồng. Đi đi. Trước hãy thu lại món bảo vật này, chờ thực lực ngươi tăng lên rồi, ta sẽ giao nó cho người. Lục Huyền nói, với giọng điệu như một bậc trưởng bối. Nhục linh thần chậm rãi lui về phía sau, trong lúc đó thấy thiên thủ ma, liền phóng ra một đạo huyết quang, cuốn lấy một cánh tay huyết nhục. Khi nó biến mất, Lục Huyền mới tiến lại, gần chỗ phù âm, đào linh thực trước mặt. Phù âm đào là linh thực có niên phân, giá trị cao nhất. Không phải là linh đào, mà là chính cây đào. Hắn suy nghĩ, đào mộc là nguyên liệu chế phù thượng đẳng, niên hạn càng dài thì càng dễ dàng vẽ ra cao giai phù lục. Hắn dưới một giọt hỗn nguyên thổ dịch vào rễ cây, nồng đậm âm khí từ bốn phương vọt tới, tụ hợp vào trong phù âm đào. Trên cành cây đen thui, đường vân lưu động ngày càng nhanh, tạo ra vô vàn phù ván kỳ dị. Lục Huyền lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, một chùm sáng màu trắng từ sâu trong thân cây lặng lẽ phát ra, lấp lánh trước mặt hắn. Đây là dấu hiệu của linh đào, xuất hiện chùm sáng ban thường. Sau một thời gian nhất định, hắn nhớ tới đã từng bồi dưỡng âm hoài mộc và lôi hỏa tinh động, nơi có lôi chỉ bên trong ất mộc thanh lôi đằng. Mỗi khi sinh trưởng đến một giai đoạn đặc thù, chúng đều toát ra một chùm sáng màu trắng. Có chùm sáng tự nhiên không thể bỏ lỡ. Hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng tay trái vẫn cực kỳ quen thuộc vươn về chùm sáng ấy, nhẹ nhàng chạm vào. Chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bé bay lên tận trời, nhanh chóng ngưng kết thành một đầu quang hà dài nhỏ, trong nháy mắt chui vào thể nội của Lục Huyền. Trong đầu hắn, một đạo ý niệm đột nhiên xuất hiện, lục phẩm phù âm đào đạt tới trăm năm cấp bậc, thu hoạch thất phẩm, thiên lục thư, thượng. Ý niệm biến mất, một quyển linh quang trầm tĩnh cổ tịch xuất hiện trong thức hải của hắn, chiếm cứ một chỗ nóc nách, có vô số kỳ dị đường vân vãi xuống. Bìa cổ tịch thiên lục hiện lên hai chữ to, lẳng lặng đứng trong thức hải, kiểu chữ bên trong tựa hồ ẩn chứa triết lý thiên đạo, hiển lộ qua các loại đường vân thần dị. Tâm thần hắn lưu, tổ, tại, cổ, tịch. Lập tức, một đạo ý niệm hiện ra, thiên lục thư, thất phẩm bảo vật, là chân phù tông truyền thừa bảo vật nửa phần trên. Bên trong, ghi lại nhiều loại phẩm dài, không đồng nhất phù lục, cùng tương ứng chế phù chi pháp, lại là nửa phần trên. Không biết nửa bộ sau muốn như thế nào mới có thể mở ra, sẽ không phải trưởng thành đến ngàn năm cấp bậc sao? Lục Huyền khẽ thì thầm trong lòng, tâm thần thăm dò vào sâu trong thức hải cái bộ cổ tịch ấy. Bên trong ghi lại hàng trăm, hàng ngàn loại chế phù chi pháp, từ thông thường nhất phẩm phù lục cho đến hiếm thấy thất phẩm phù lục. Số lượng thất phẩm phù lục rất ít, chỉ có một vài loại. Dựa theo ghi chép, mặc dù nửa bộ sao chế phù chi pháp không nhiều, nhưng đều là pháp môn độc hữu của chân phù tông. Phù lục thấp nhất mà vẽ ra cũng đạt ngũ phẩm, lại là loại hình cực kỳ hiếm thấy trong tu hành giới. Tâm thần của hắn rời khỏi sâu trong thức hải, nơi có sách cổ. Cần tranh thủ sớm ngày đem nửa bộ sau của thiên lục thư tới tài. Hắn cảm khái một tiếng. Phù âm đào đã sinh trưởng đến cấp bậc trăm năm, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự đã trồng trọt 100 năm trong thời gian đó. Nhờ có cao giai linh nhưỡng và tinh thuần linh khí trong động phủ, Lục Huyền đã dốc lòng bồi dưỡng bằng nhiều phương pháp khác nhau, khiến cho linh thực có thể thu hoạch trùng sáng ban thường chỉ sau vài chục năm. Về phần cấp bậc tiếp theo, hắn sẽ từ từ bồi dưỡng, vì thọ nguyên của hắn còn nhiều. Hắn chỉ cần bổ sung thần mộc thanh hồ hoàn chỉnh, sau đó một lần nữa thúc chín đại pháp. Trong lòng hắn nghĩ đến điều này, ánh mắt lại rơi vào chín khỏa linh đào đen nhạt trên đỉnh phù âm đào. Linh đào có âm khí nhàn nhạt quanh quẩn bên ngoài, không giống như linh quả bình thường. Hắn cẩn thận hái xuống chín khỏa linh đào, tâm thần tập trung vào đó. Linh đào, lục phẩm linh quả, được hình thành trong quá trình sinh trưởng của phù âm đào, chứa đựng nồng đậm âm khí, là vật đại bổ đối với quỷ tu và âm thú. Không có trùng sáng, hắn thở dài một tiếng, nhận ra trùng sáng chủ yếu phụ thuộc vào đảo mộc. Hắn chờ đợi một hồi, nhìn thấy thân cây bên trong vẫn chưa xuất hiện trùng sáng màu trắng, có chút tiếc nuối. Dù vậy, trong lòng hắn cũng đã có sự chuẩn bị, linh thực tương tự như phù âm đào cũng không phải là không có trồng trọt qua. Trong lôi hỏa tinh động có ngũ phẩm thuần dương kim liên, cành lá cũng là bảo vật bất phàm, nhưng chỉ có thể thu được chùm sáng ban thưởng sau khi thu hoạch hạt sen. Chí ít linh đào này có giá trị không nhỏ, có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch hoặc bảo vật khác. Hắn nghĩ, hắn thu chín quả linh đào vào một chiếc hộp ngọc tinh mỹ dài mảnh, rồi cất vào thao trùng nang. Sau một thời gian, hắn lưu lại tại phong uyên tinh động, dốc lòng bồi dưỡng linh thực và chăm sóc vài đầu yêu ma tà vật. Trong lúc đó, tổ quan mộc đã được hóa thân, lăng cổ thành công luyện hóa. Hàng này có thể nằm bên trong tu hành, giúp hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Khi vừa về đến lôi hỏa tinh động, chân trước hắn vừa tiến vào động phủ, chân sau mộc đạo nhân liền chạy tới. Lục đạo hữu, ta đã chờ ngươi trở về, mộc đạo nhân nói. Trong trích tinh lâu quá nhàm chán, ta muốn cùng nuôi uống một chút linh nhưỡng. Mộc đạo nhân quen thuộc tiến vào tiểu viện, không đi dò xét những trận pháp và cấm chế bao phủ các linh thực. Lục Huyền bưng linh quả linh nhưỡng lên, hai người cùng nhau tận hưởng, không ai nói gì. Lục đạo hữu, lần này trở về, ngươi chuẩn bị ở Ly Dương cảnh bao lâu? Mộc đạo nhân thả bạch ngọc chén rượu xuống, ngắn thì 1-2 năm, lâu có thể lên đến 3 năm, còn phải xem tình huống sinh trưởng của các linh thực trong động phủ. Lục Huyền đáp, thế nào? Mộc đạo nhân không nỡ để ta đi sao? Hắn khẽ cười, kia là đương nhiên, nếu không có ngươi, bạn nhậu thì chỗ nào có thể uống nhiều linh nhưỡng như vậy? Mộc đạo nhân thẳng thắn nói, trên nét mặt không có một chút ngượng ngùng. Hà hà, ta biết, ngươi nhớ, thương ta, linh nhưỡng mà. Lục Huyền cười to, không để ý đến ý tứ nhỏ nhặt của Mộc đạo nhân, ngược lại cảm thấy thoải mái vì sự thẳng thắn của hắn. Hai người đã kết bạn nhiều năm, khi hắn vừa mới vào Lôi Hỏa Tinh Động, từng thu hoạch được không ít bảo vật từ chỗ Mộc đạo nhân, thêm vào đó, linh nhưỡng cũng quá nhiều, nên hắn không ngại uống thêm một chút. Trở về sau, lần gặp lại, Lục đạo hữu khả năng sẽ trở thành Nguyên Anh chân quân. Mộc đạo nhân thổn thức không thôi, nói thực, ta thật sự hâm mộ ngươi, chúng ta đều không đặt nhiều tâm tư vào việc tu hành. Ta thì một lòng tìm kiếm các loại bảo vật kỳ lạ, còn Lục đạo hữu lại si mê với linh thực, dù thái độ tu hành giống nhau, nhưng kết quả lại khác xa. Mộc mỗ Nguyên Anh vô vọng, chỉ có thể lưu lại trích tinh lâu này trong thường hội dưỡng lão, trong khi Lục đạo hữu lại nhiều vào xuất thần nhập hóa trong linh thực mà thuận lợi tiến to động Huyền Kiếm Tông, trở thành đệ tử nội môn và đã đạt đến kết đan cảnh giới viên mãn. Dưới sự trợ lực của Kiếm Tông, khả năng đột phá Nguyên Anh của ngươi rất lớn. Mộc đạo nhân ngẩn ngơ, nói nhiều hơn ngày thường. Mộc đạo hữu, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, với kỹ nghệ thuần thục trong tay tại Hải Lâu Thương Hội, ngươi cũng có thể trải qua phong sinh thủy khởi. Hơn nữa, việc tấn thăng Nguyên Anh khó như lên trời, dù là Kiếm Tông cường đại cũng không dám chắc chắn rằng một kết đan viên mãn tu sĩ có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Lục Huyền lên tiếng an ủi, ha ha ha, ta nhất thời thất môn, đạo hữu chớ trách. Mộc đạo nhân mỉm cười, ánh mắt thanh minh hơn. Hai người tự nhiên đổi đề tài, Lục đạo hữu có thể tại động phủ không? Tại hạ là Diêu Thanh Nhạc của Ly Dương đạo tông, đến đây bái phỏng đạo hữu. Đột nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm ôn hòa, Diêu Thanh Nhạc của Ly Dương đạo tông, thật sự là vị Ly Dương đạo tử đó sao? Mộc đạo nhân ánh mắt khác hẳn, quay sang hỏi Lục Huyền, hẳn là vị Diêu đạo hữu đó. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, lập tức phát hiện một thanh niên thanh nhã đang chờ ở lối vào động phủ. Thanh niên mặc bộ đạo bào xanh nhạt, phong thần như ngọc, khí chất xuất trần, toát ra một cỗ đạo vận tự nhiên. Lục Huyền chắp tay hướng Mộc đạo nhân, Mộc đạo hữu, có thể nguyện cùng tà đi nghênh đón Siêu đạo hữu không? Tốt. Mộc đạo nhân lập tức đứng dậy, chậm rãi bước đi, tâm thần vẫn còn hoảng hốt. Hắn không nghĩ rằng Diêu Thanh Nhạc, thân là Ly Dương đạo tông đạo tử, lại chủ động đến bái phòng Lục Huyền. Ly Dương đạo tử thân phận thật không tầm thường, hắn có thể được coi là thiên chi kiêu tử, chỉ cần một bước nữa là có thể trở thành Nguyên Anh chân quân, thân phận và địa vị muốn cao hơn nhiều so với đệ tử nội môn Kiếm Tông. Diêu Thanh Nhạc lại chủ động tới bái phòng, điều này khiến hắn nhận thức rằng địa vị của Lục Huyền trong Kiếm Tông cao hơn nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng. Diêu đạo hữu, Lục mỗ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Hắn mang theo thần sắc nhẹ nhàng đi tới cửa động phủ của Mộc đạo nhân. Không sao, chỉ là cảm thấy Lục đạo hữu vất vả trở về một chuyến từ Ly Dương cảnh, không đến gặp Diêu mỗ, trong lòng khó tránh khỏi có chút chú ý. Diêu Thanh Nhạc mỉm cười nói, điều này càng xác nhận suy đoán của Mộc đạo nhân, trở về sau có việc vặt quấn thân, ta đang định đi Ly Dương đạo tông bái phòng Diêu đạo hữu, không ngờ hôm nay đạo hữu đã đến Lôi Hỏa Tinh Động. Lục Huyền tùy tiện tìm lý do, hắn và Diêu Thanh Nhạc đã có duyên gặp mặt vài lần, tình cảm cũng khá, Mặc dù cảm thấy hành động lần này của đối phương có chút quá nhiệt tình, nhưng hắn cũng không từ chối thiện ý của đối phương. Hắn cho Diêu Thanh Nhạc cùng Mộc Đạo Nhân dẫn nhau vào, sau đó dẫn hai người tiến vào động phủ. Đạo hữu trong động phủ sinh cơ nồng đậm, không hổ là động huyền kiếm tông nổi danh linh thực sư. Để tránh làm Lục Huyền không vui, Diêu Thanh Nhạc không sử dụng linh thức, chỉ tùy ý đảo mắt nhìn quanh. Lần này, hắn chủ động tới bái phòng Lục Huyền, xuất phát từ việc ngoài ý muốn biết được thanh danh của hắn tại Ly Dương Đạo Tông. Động huyền kiếm tông mỗi 30 năm lại tổ chức một lần kiếm phong thi đấu. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà luôn được các đại tông môn chú ý. Lần thi đấu gần đây, Hoàn Châm kiếm phong bỗng dưng thăng hạng 2 bậc. Điều này tự nhiên đã thu hút sự hiếu kỳ mạnh mẽ từ nhiều tông môn tu sĩ. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc thi không phải là điều bí mật. Do đó, nhiều đại tông môn và thế lực lớn rất nhanh chóng biết được nguyên nhân khiến Hoàn Chân kiếm phong thăng hạng. Một linh thực sư đã cống hiến hai loại tứ phẩm kiếm thảo hiếm thấy, đồng thời còn xuất sắc trong ba lĩnh vực linh thực, chí phù và linh nhưỡng, đều đạt điểm giáp đẳng. Điều này không chỉ giúp Hoàn Chân kiếm phong tăng cường đáng kể, mà còn khắc phục ba nhược điểm lớn nhất của kiếm phong. Có thể nói, hắn chính là nhân vật mấu chốt trong việc nâng cao thứ hạng của kiếm phong. Hai người vốn có một số giao tình, biết được Lục Huyền đã thực hiện những hành động vĩ đại tại động huyền kiếm tông, Diêu Thanh Nhạc càng thêm kiên định trong việc kết giao với Lục Huyền. Diêu đạo hữu quá khen, chỉ là một chút đồ vật không đáng kể, Lục mỗ chỉ có chút si mê, trông trọt được nhiều hơn một chút thôi, Lục Huyền khiêm tốn nói. Lục đạo hữu quá khiêm nhường, có thể đạt đến trình độ tạo nghệ linh thực như vậy, không chỉ đơn thuần là nhờ si mê. Diêu Thanh Nhạc tùy ý tìm một chỗ ngồi trong tiểu viện yên tĩnh, mỉm cười nói, nơi này là ngũ phẩm linh nhưỡng mà Lục mỗ mới ủ chế, tên là Tâm Diễm Tử. Nó có thể cường hóa khí huyết, nâng cao độ mạnh của nhục thân. Diêu đạo hữu hãy nếm thử. Lục Huyền rót đầy một chén Tâm Diễm Tử, nhàn nhạt tỏa ra ánh lửa trắng. Kính chúc đạo hữu, danh tiếng linh nhưỡng của người đã lâu, hôm nay phải thử thật tốt loại này. Diêu Thanh Nhạc uống một ngụm lớn, nhắm mắt lại để cảm nhận. Không tệ, kinh lực cường mãnh, toàn thân như bị hỏa diễm thiêu đốt, không hổ là ngũ phẩm linh nhưỡng, hắn khen ngợi. Ba người trò chuyện về những chuyện lớn nhỏ trong tu hành giới. Mộc đạo nhân ngồi cạnh có vẻ hơi câu thúc, chỉ thỉnh thoảng đáp lời. Lục đạo hữu, Diêu mỗ thấy ngươi linh lực hùng hậu, khí tức hòa hợp, phải chăng ngươi đã đột phá đến kết đan cảnh giới viên mãn rồi? Sau một lát trò chuyện, Diêu Thanh Nhạc không nhịn được hỏi. Hắn nhớ lần đầu gặp Lục Huyền, đối phương chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng khi gặp lại tại Ly Dương Đạo Tông đã đạt kết đan hậu kỳ. 40 năm trôi qua, mà giờ đây hắn đã là kết đan viên mãn. Tu vi của hắn nhanh chóng để thăng, điều này ngay cả tại Ly Dương Đạo Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng hắn dâng lên sự hiếu kỳ mãnh liệt. Chỉ mới bước vào kết đan cảnh giới viên mãn mà Diêu đạo hữu đã chuẩn bị tấn thăng nguyên anh nhiều năm, vẫn còn có trên lầy không nhỏ. Nguyên nhân có thể nhanh chóng tăng cao tu vi như vậy, trong để dài là vì Lục mỗ đã giảm bớt rất nhiều thời gian tu hành thần thông bí pháp, tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Bên cạnh đó còn có một chút bảo vật do trưởng bối kiếm tông ban tặng trước đây, cho nên mới có được cảnh giới hôm nay. Hắn nửa thật nửa giả nói, thì ra là thế. Diêu Thanh Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại thời gian thi đấu kiếm phong, hắn xác nhận Lục Huyền đã đạt được thành tích vô cùng ưu dị và nhiều bảo vật ban thưởng. Hai người dừng lại không đến nửa ngày, rồi lần lượt rời đi. Lục Huyền nhìn theo bóng dáng của bọn họ biến mất trong lôi mang, rồi quay người tiến vào linh điền, trở về phong uyên tinh động. Hắn thấy tình hình sinh trưởng của linh thực trong linh điền rất tốt. Sau khi xem xét một phán, hắn đi tới chỗ xích diễm lý. Trong số này có 4 cái xích diễm lý hoàn toàn thành thục. Hắn vui vẻ ra mặt khi xem xét 16 linh quả còn lại. rồi cẩn thận hái bốn quả hỏa hồng xuống. Bốn chùm sáng màu trắng lặng yên hiện ra, hơi lấp lánh, tựa hồ đang hấp dẫn hắn tiến đến chạm vào. Bốn đầu quang hà dài nhỏ lần lượt tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn thu hoạch được một cây ngũ phẩm xích diễm lý cùng một phần lục phẩm bảo vật thiên ngoại viêm tinh. Hắn lại thu hoạch được một cây ngũ phẩm xích diễm lý khác và một lục phẩm pháp khí càn nguyên hỏa vân châm, hai phần thiên ngoại viêm tinh cùng hai cây càn nguyên hỏa vân châm. Hắn nhìn hai đoàn linh tính kỳ dị hỏa diễm 10 phần cùng hai cây dây đỏ đang bay múa xung quanh mình, thấp giọng nói. Đến thời điểm này, hắn đã có 21 cây xích diễm lý thành thục, trong đó có 5 phần thiên ngoại viêm tinh và 4 cây càn nguyên hỏa vân châm, 12 cây linh châm tạo thành 6 trang pháp khí. Còn cần 8 cây nữa mới có thể hoàn thành càn nguyên hỏa vân châm. Hắn chợt nảy ra ý nghĩ, bốn đầu dây đỏ nhỏ bé quấn lấy nhau, tựa hồ có sự cảm ứng kỳ diệu. Hắn thu hồi xích diễm lý cùng chùm sáng bảo vật, bắt đầu bồi dưỡng linh điển với đông đảo linh thực. Trở về lâu như vậy, cũng nên vấn an một chút thanh giác lôi hỉ lão tiền bối. Hắn thầm nghĩ, tiện thể thu thập một ít lôi dịch màu xanh sẫm, cùng giúp lôi hủy tiền bối dọn dẹp một chút lôi tử tinh. Sau khi bồi dưỡng một vòng, hắn liền dặn dò thảo khôi lỗi cùng lôi quỷ công trông coi đậu phủ, rồi lặng lẽ rời khỏi. Trong lần trở về này, hắn nhận thấy hết thảy tù sĩ đều đối đãi hắn với sự nhiệt tình hiền hòa, thậm chí có phần mịn nọt. Có thể thấy rõ rằng sự tôn trọng mà Lục Huyền nhận được chỉ là do thân phận nội môn đệ tử kiếm tông của hắn. Ở sâu trong nội tâm hắn, khả năng ẩn giấu một nỗi tham niệm và ghen ghét cực mạnh. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn vận khí vô cùng tốt, nhờ vào tài nghệ linh thực mà mở ra lối đi riêng bái nhập động Huyền Kiếm Tông. Thực tế chiến lực của hắn kém xa so với các tu sĩ cùng cấp. Dù hắn thực lực nhỏ yếu, nhưng trên thân lại mang bảo vật do Kiếm Tông Nguyên Anh ban tặng. Trong mắt nhiều người, Lục Huyền chính là một miếng bánh ngọt. Nếu họ biết hắn tiến vào sâu trong lôi hải, những nỗi tham niệm ấy sẽ gia tăng gấp bội, e rằng sẽ lập tức bộc lộ ý đồ, sẵn sàng phục sát cướp bóc. Hắn mặc dù có đủ tự tin để tiêu diệt những tu sĩ có ý đồ xấu, nhưng không muốn gây ra phiền toái không cần thiết, nên vẫn lựa chọn hành động khiêm tốn. Tiến vào lãnh địa của lôi hống thú, hắn phát ra tiếng giống của lôi hống thú. Sau mấy chục nhịp thở, một con lôi hống thú từ trong lôi bạo tàn phá mà xuất hiện trước mặt hắn. Khi thấy Lục Huyền, trên đầu nó những chiếc sừng trắng bạc phát ra lôi quang càng thêm rực rỡ, tâm tình cực kỳ hưng phấn. Tới, cho ngươi chút ăn ngon. Lục Huyền ném cho nó ba hạt sen trắng bạc. Sau đó, một người một thú xuyên qua những lớp lôi linh cấm chế, tiến vào bên trong lãnh địa của lôi hồng thú. Trên đầu, vô số lôi cầu hình dạng to lớn đang di chuyển, thỉnh thoảng lại có những tia lôi đỉnh trắng bạc lấp lánh. Vừa mới bước vào, bên tai hắn đã vang lên tiếng sấm rền trầm thấp, giống như một ngọn núi nhỏ. Thành giác, lôi hỉ bước một chân tráng kiện, nhanh chóng chạy về phía Lục Huyền. Một bộ phận có thể nhẹ nhàng vượt qua trên trăm trượng. Khi chân rơi xuống, lôi quang tạo thành những gợn sóng tầng tầng. Lục tiểu tử, ngươi có dám đến đây nhìn tà lão gia hỏa này không? Thành giác, lôi hỉ trầm giọng nói. Âm thanh như tiếng sấm nổ trong tai Lục Huyền. Tiền bối, vãn bối vừa từ Kiếm Tông trở về không lâu, làm xong một số việc vụn vặt, liền đến thăm hỏi ngài. Lục Huyền tung người nhảy lên, nhẹ nhàng đáp lên lưng của thất phẩm thượng cổ dị thú. Hắn tập trung tâm thần, cẩn thận nhận ra lôi hỉ và lôi tử tinh hỏa là một thể, từ từ thanh lý chúng. Tính người, tiểu gia hỏa này vẫn còn chút lương tâm. Thành giác, lôi hỉ nằm trên mặt đất, cằn nhằn nói, nhiều năm không gặp, ngươi thế mà đã âm thầm đột phá đến kết đan viên mãn, xem ra khả năng đột phá nguyên anh của người so với ta dự đoán còn lớn hơn không ít. Thành giác, lôi hỉ thấp giọng cảm khái. Nó nhớ lần trước gặp Lục Huyền, đã từng thỉnh cầu hắn sau khi nó qua đời hãy thay mặt chiếu cố đàn lôi hống thú. Này thấy Lục Huyền tu vi tăng lên, lòng nó lập tức vững vàng hơn rất nhiều. Trước kia đáp ứng tiền bối chuyện này Vãn bối nhất định sẽ thực hiện, chỉ là vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Nếu như vãn bối đột phá đến nguyên anh cảnh giới, liệu tiền bối có thể cùng nhau tiến vào nơi ở mà vãn bối sắp xếp không? Lục Huyền cả gan hỏi, ngươi muốn ta con thú sắp chết này làm gì? Có phải coi trọng ta toàn thân là bão? Thanh Giác Lôi Hỉ giả vờ tức giận nói, thở một hơi thật dài, một đoàn lôi quang từ trong miệng bắn ra. Tiền bối, sao có thể có ý tưởng như vậy? Vãn bối nắm giữ một chỗ tàn khuyết động thiên, việc cung cấp cho lôi hống thú một tộc sinh tồn không thành vấn đề. Lục Huyền Mỹ, trong mắt hắn, Thanh Giác Lôi Hỉ có thực lực vượt trội hơn tu sĩ cung cấp, thiên phú dị bẩm, nắm giữ thần dị lôi pháp. Ai nói con lôi hỉ này đã giả? Nó thật sự rất tuyệt vời. Lục Huyền cùng Thanh Giác Lôi Hỉ, giữa hai người có thể nói là có mối giao tình sinh tử. Khi lãnh địa của lôi hống thú bị bại lộ, ba tên nguyên anh chân quân cùng mấy chục kết đan đã vây công hắn. Trong thời khắc khẩn cấp, hắn đã vận dụng thần mộc thanh hồ, thuốc chín, gốc thiên nguyên quả, thu hoạch được một viên thất phẩm duyên thọ linh đan, giúp Thanh Giác Lôi Hỉ kéo dài thọ nguyên thêm vài trăm năm, khôi phục thực lực về đỉnh phong. Một lần đánh lui ba tên nguyên anh tu sĩ, hắn cũng từ Thanh Giác Lôi Hỉ thu hoạch được một lượng lớn bảo vật, màu xanh sẫm lôi dịch của tộc lôi hống thú. Chỉ nhờ có nó mà thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng trưởng thành nhanh chóng. Hắn còn thu được đầu dị chủng lôi hống thú cùng với trung giai thần thông tiểu na di thuật và lục phẩm phi lôi chỉ, cũng như thất phẩm khinh hồng tiên vũ do Thanh Giác Lôi Hỉ mang theo từ thượng cổ dược viên, hơn ngàn cân ngũ phẩm lôi tử tinh thì càng không cần phải nói. Có thể khẳng định giữa hai bên đã hình thành một mối liên kết rất sâu sắc. Lục Huyền có ý dẫn Thanh Giác Lôi Hỉ cùng tộc lôi hống thú vào tàn khuyết động thiên, vừa để chúng có một môi trường che chở tốt, vừa để Thanh Giác Lôi Hỉ hỗ trợ trấn thủ động thiên. Thanh Giác Lôi Hỉ từng đánh một địch bà, với huyết mạch đặc thù và thực lực mạnh mẽ, rất thích hợp để trấn thủ tàn khuyết động thiên. Về phần thọ nguyên còn lại không nhiều, hắn tin tưởng mình có thể giúp đỡ giải quyết, chỉ cần trồng thêm vài cây linh thực liên quan đến thọ nguyên là được. Tàn khuyết động thiên, người lại có thể một mình sở hữu? Thanh Giác Lôi Hỉ rơi vào trầm mặc, trong lòng hắn nảy sinh vài phần tâm động. Lôi hống thú tộc đàn sinh sống tại nơi sâu thẳm của lôi hải, mặc dù có cấm chế dày đặc bảo vệ, nhưng trước đó đã từng suýt bị một tổ diệt vong. Trong những năm qua, bọn họ luôn cẩn thận, e rằng sẽ bị nguyên anh chân quân phát hiện. Có thể tìm thấy một chỗ động thiên, cho dù tàn khuyết không đầy đủ, cũng tốt hơn tình trạng hiện tại rất nhiều. Lục tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự có thể tấn thăng nguyên anh cảnh giới, thì lão hủ cùng toàn bộ lôi hống thú tộc sẽ quy thuận ngươi. Lôi hống thú trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, tốt, một lời đã định, tiền bối hãy chờ xem. Lục Huyền cởi mở cười lớn, sau khi ước định với Thanh Giác Lôi Hỉ một cách cẩn thận, tâm trạng hắn rất tốt, tốc độ thành lý lôi tử tinh cũng nhanh hơn nhiều. Trước khi rời đi, hắn tiện thể mang theo toàn bộ lôi tử tinh trên mặt đất cùng với lôi hống thú đồng hành tiến vào trong thạch động bí ẩn và thu hoạch không ít màu xanh sẫm lôi dịch. Có thể nói thu hoạch thật sự đầy đủ. Chờ trong động phủ tinh thần quả cùng vạn tượng thảo thành thục, lại gieo thêm một nhóm nữa, ta sẽ chuẩn bị hồi phục kiếm tông, toàn lực ứng phó và đột phá nguyên anh. Hắn suy nghĩ, tuy nhiên trước khi đi còn phải đến mậu thổ tinh động mua một chút cấn khôn mậu thổ. Cấn khôn mậu thổ có tính chất kim dung cực mạnh, rất có lợi cho việc tẩm bộ hầu hết linh thực. Tàn khuyết động thiên mạc dù có linh khí tinh thuần nồng đậm, nhưng linh nhưỡng chỉ có thể coi là miễn cưỡng, so với lục phẩm cấn khôn mậu thổ còn có sự chênh lệch không nhỏ. Bồi dưỡng nhiều cao giá linh thực như vậy, linh nhưỡng càng tốt, tự nhiên sẽ có lợi cho chúng trong việc sinh trưởng. Linh thạch thật sự là rất nhiều, vừa vặn tiêu hết một nhóm. Lần này trở về Lôi Hỏa Tinh Động, tiệm tạp hóa lại cống hiến mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm số đã kiếm được trước đó. Hiện tại hắn có của cải vô cùng hùng hậu, có lẽ còn mạnh hơn không ít nguyên anh chân quân xuất thân bình thường. Nói đến đây, vẫn là lần thứ hai tiến vào mộ thổ tinh động. Hắn nhớ lại lần trước, nơi đây đã xuất hiện linh thú bạo loạn, hắn từng đến hỗ trợ giải quyết, và từ mộ thổ tinh chủ đã nhận được hơn 100 cân cấn khôn mộ thổ làm thủ lão. Hắn ngự sử lấy phân quang, độn ảnh kiếm thảo, nhanh như điện chớp tiến vào mộ thổ tinh động. Cảnh vật đập vào mắt đều là kỳ sơn trùng điệp, lởm chởm quái thạch. Giữa thiên địa có thổ nguyên linh khí hình thành vàng sẫm phong bạo quét sạch. Trên bầu trời, Lục Huyền có thể cảm nhận được cường đại hấp lực từ mặt đất. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chạy tới cung điện của mộ thổ tinh chủ. Tinh cung, trọng, địa, đạo hữu dừng bước, cảm nhận được khí tức cường đại từ Lục Huyền, một trung niên kết đan hậu kỳ từ cung điện bay ra, đưa tay ngăn lại. Lục Huyền, Lục đạo hữu, mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là ai? Lục Huyền mỉm cười thi lễ, hướng về vị trung niên tu sĩ có chút lạ mặt trước mắt hỏi, tại hạ là Thạch Thương, một trong những tinh sứ của mộ thổ tinh động. Lần trước Lục đạo hữu đến đây, ta đã xa xa thấy qua đạo hữu, nghe nói Lục đạo hữu bái nhập động Huyền Kiếm Tông, ta càng xin lòng ngưỡng mộ. Hôm nay cuối cùng có duyên kết bạn. Thạch Thương trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành. Lục Huyền mỉm cười thi lễ đáp, gặp qua Thạch đạo hữu. Lục đạo hữu lần này đến mộ thổ tinh động có việc gì quan trọng? Nếu có thể nói cho Thạch mỗ, ta sẽ cố gắng giúp ngươi giảm bớt phiền toái trong phạm vi khả năng của mình. Lục mỗ đam mê linh thực, muốn tạo ra một môi trường tốt nhất để bồi dưỡng linh thực, cho nên đến đây để mua một chút mộ thổ tinh động độc hữu linh nhưỡng, cấn khôn mộ thổ. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Thạch Thương nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, cái này dễ nói, ta có một hạn mức phân phối cấn khôn mộ thổ, không biết Lục đạo hữu cần bao nhiêu? Ngàn cân trở lên. Ngàn bao nhiêu? Thạch Thương kinh hô lên, ngàn cân cấn khôn mộ thổ, đừng nói đến giá trị của nó, Lục đạo hữu mua nhiều như vậy mà không đủ cao giai linh thực để trồng, như vậy thật là lãng phí. Thần sắc hắn dần bình phục lại, khuyên nhủ, cao giai linh thực đúng là không có nhiều như vậy, nhưng ta đã ngưỡng mộ cấn khôn mộ thổ đã lâu, không biết lần sau về thiên tinh động phải đến lúc nào, phòng ngừa chu đáo nên mua nhiều một chút. Lục Huyền khẽ cười, thuận miệng bịa ra một câu, ngàn cân cấn khôn mộ thổ, cái này thật sự là nhiều lắm, cho Thạch mỗ bẩm báo một chút với tinh chủ. Thạch Thương dẫn hắn vào trong cung điện khổng lồ, sau khi an bài cho hắn một chỗ nghỉ ngơi, hắn liền tiến vào chỗ sâu nhất của cung điện. Lục tiểu hữu, nhiều năm không gặp, Hoàn Chân kiếm chủ hiện tại thế nào? Mười mấy hơi thở sau, một đạo cát vàng xuất hiện trong đại điện, tức thì ngưng kết thành hình người, dùng mạo uy nghiêm, bên hông buộc một đai lưng ngọc vàng sẫm, từng tia thổ linh khí buông xuống, chính là mộ thổ tinh chủ mà hắn đã gặp một lần trước. Vãn bối hoặc qua tinh chủ tiền bối, nhờ tiền bối quan tâm, kiếm chủ vẫn khỏe mạnh. Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mộ thổ tinh chủ lại tự mình ra đón, dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng điều đó cũng cho thấy sự coi trọng của tiền bối đối với hắn. Không cần đa lễ, ta cùng Hoàng Chân kiếm chủ có duyên gặp mặt mấy lần, còn từng cùng nhau tiến vào một chỗ hiểm địa. Người có thể tới mộ thổ tinh động cũng là một loại duyên phận. Mộ thổ tinh chủ trên khuôn mặt ý nghiêm hiện ra một tia thân cận, nghe Thạch Thương nói, ngươi muốn từ mộ thổ tinh động nơi này mua sắm ngàn cân cấn khôn mộ thổ. Bẩm tiền bối, phản bối bồi dưỡng linh thực cần một chút cao dài linh nhưỡng, mà cấn khôn mộ thổ không thể thích hợp hơn, cho nên muốn từ này mua một ít, mong rằng tiền bối thành toàn. Cấn khôn mộ thổ trong mộ thổ tinh động cũng hiếm khi thấy, thu thập ngàn cân cần mất mấy chục năm dài, bất quá Tiểu Hữu dù sao cũng là Hoàn Chân kiếm chủ được coi trọng, lại từng trợ giúp Mậu Thổ Tinh Động giải quyết linh thú bạo loạn. Vậy thì, như Tiểu Hữu mong muốn, Mậu Thổ Tinh chủ nói xong, cả người hóa thành một bộ cát vàng, trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Tại chỗ sâu trong cung điện, Thạch Thương mang theo một cái thạch bồn màu vàng đất chậm rãi xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin.